Chương 4040, trèo lên tạo cực. Nguyên Trúc Đại Đế sớm đã đem tạo cực xá lợi coi là vật trong bàn tay. Mặc kim sắc trường bào đại đế nghe được Nguyên Trúc Đại Đế những lời này, trong miệng tiếng cười truyền ra. Nguyên Trúc đạo hữu không cần phải lo lắng, đã tạo cực xá lợi đã bị ngươi đạt được, ta tự sẽ không còn có tâm tư khác. Vị này đại đế khoát tay áo, chỉ là cho tới nay, nhiều lần nghe nói tạo cực xá lợi bực này thánh vật nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội có thể gặp hắn chân diện mục. Đã Nguyên Trúc đạo hữu đạt được vật ấy, phải chăng có thể lấy ra lại để cho ta kiến thức một hai? Kim sắc trường bào đại đế khẽ cười nói, lại để cho Tàng Không đạo hữu nhìn xem tạo cực xá lợi cũng là không sao, chỉ là bây giờ còn chưa được. Tạo cực xá lợi, chưa đến trong tay của ta. Nguyên Trúc đại đế lắc đầu nói ra, hiện tại Nguyên Trúc đại đế, kỳ thật nhất không muốn gặp lại, tựu là như Tàng Không đại đế như vậy người tu hành đã đến. Đối với Tàng Không đại đế cái này cấp độ hỗn nguyên đại đế, Nguyên Trúc đại đế cũng không có biện pháp gì đối phó. Cường ngạnh vậy khẳng định là không được, Tàng Không đại đế cũng không phải là thất lạc chi thành trong những hỗn nguyên đại đế này, hắn cũng là một tạo cực chi cảnh cường giả. Ngạnh không được, cái kia chi có thể kiên nhẫn một ít. Nhưng mà, Nguyên Trúc đại đế hay là lo lắng ra cái gì đường rẽ. Một khi loạn, cái này tạo cực xá lợi thuộc sở hữu đến tột cùng là ai, sẽ rất khó nói. Cho nên, Nguyên Trúc đại đế mặc dù còn hy vọng Tàng Không đại đế lập tức ly khai thất lạc chi thành, nhưng cũng chỉ có thể tận lực bảo trì khắc chế, hắn không cách nào cường hành yếu thế cầu Tàng Không đại đế ly khai tại đây. À, tạo cực xá lợi vậy mà không tại Nguyên Trúc đạo hữu trong tay. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tại đây tòa phế thành bên trong, còn có người có thể theo Nguyên Trúc đạo hữu trong tay cướp đi tạo cực xá lợi? Tàng Không đại đế lúc nói chuyện, ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Ánh mắt của hắn, tại mấy cái đại bang hội bang chủ trên người cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại một lát. Dùng thực lực của những người này, tất nhiên là tuyệt đối không cách nào đối với Nguyên Trúc đại đế tạo thành uy hiếp. Như vậy, tạo cực xá lợi đến tột cùng rơi vào người phương nào trong tay? Nghe được Tàng Không đại đế lời nói, Nguyên Trúc đại đế sắc mặt vừa đen thêm vài phần. Nghĩ đến cảnh ngôn, trong lòng của hắn hận ý liền thì không cách nào ức chế. Hết thảy đều là vì chết tiệt nọ tiểu súc sinh. Mà bây giờ, cái này tiểu súc sinh vậy mà giấu ở tỏa hóa chi địa một mực không đi ra. Là ta chủ quan rồi. Nguyên Trúc đại đế hít một hơi thật sâu, thanh âm lạnh lẽo. Nhất thời vô ý, thật ra khiến một cái tiểu bối tại phía trước ta lấy được tạo cực xá lợi. Bất quá không có quan hệ, cái kia tiểu bối chạy không thoát. Ta cũng không tin, hắn có thể một mực dừng lại ở tỏa hóa chi địa không đi ra. Tàng Không đạo hữu, cái này tạo cực xá lợi là ta thủ phát hiện ra trước. Cho nên, nó đương quy ta. Nguyên Trúc đại đế lần nữa nhắc nhở vừa mới đã đến Tàng Không đại đế. Ha ha, Tàng Không đại đế nở nụ cười một tiếng. Hắn Tàng Không đại đế, tại sao phải chạy đến thất lạc chi thành? Nếu là đúng tạo cực xá lợi không có cái gì tâm tư, hắn làm sao có thể sẽ đến? Một khi có cơ hội, hắn tất nhiên cũng sẽ tranh đoạt tạo cực xá lợi. Nếu như tạo cực xá lợi đã rơi vào Nguyên Trúc đại đế trong tay, hắn có lẽ sẽ không xuất thủ cùng Nguyên Trúc đại đế chém giết. Nhưng là hiện tại, tình huống hiển nhiên cũng không phải như vậy. Thậm chí có một cái tiểu bối, có thể đoạt tại Nguyên Trúc đạo hữu phía trước. Xem ra, cái này tiểu bối thật không đơn giản ta. Ân, thật là khiến người tốt kỳ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này tiểu bối đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Tàng Không đại đế nheo mắt lại nói ra, hắn nói ra lời này, nói cách khác, hắn hội lưu ở chỗ này chờ cảnh ngôn đi ra. Nguyên Trúc đại đế nhíu mày, cuối cùng là cũng không nói đến cái gì cường ngạnh lời nói. Bái kiến Tàng Không đại đế, cái lúc này, mà bàng bàng chủ con ngươi đảo một vòng, đi đến trước vài bước, đối với Tàng Không đại đế bái lễ. Mà bàng bàng chủ trước cũng không nhận ra Tàng Không đại đế cái này là lần đầu tiên đi vào thất lạc chi thành. Nhưng là, mà bàng bàng chủ bọn người đều nhìn ra, Tàng Không đại đế hẳn là cùng Nguyên Trúc đại đế thực lực tương đương cường đại tồn tại. Cơ hội khó được, đương nhiên phải lợi dụng tốt, cho nên hắn ra khỏi hàng, hèn mọn trào, dùng cầu có thể trèo lên vị này Tàng Không đại đế. Ngươi là người phương nào? Tàng Không đại đế ngưng lấy con ngươi, nhìn qua mà bàng bàng chủ. Tiền bối, ta là thất lạc chi thành ma bang bang chủ Sa Đà. Ma bang bang chủ Sa Đà đại đế cười mà quyến rũ lấy cung kính nói ra. Ân, không tệ, nắm giữ 19 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn. Tàng Không đại đế gật đầu một cái, hắn liếc thấy ra Sa Đà đại đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng. Đa tạ tiền bối khích lệ, Sa Đà đại đế lông mày nét mặt tươi cười mở. Tiền bối, cái kia cảnh ngôn tiểu nhi đã trốn ở tỏa hóa chi địa mấy ngàn năm thời gian không có đi ra. Sa Đà đại đế tiếp tục nói. Cảnh ngôn, hẳn là tựu là người này, tại Nguyên Trúc đạo hữu phía trước lấy được tạo cực xá lợi. Tàng Không đại đế ánh mắt chuyển hướng Nguyên Trúc đại đế, vừa cười vừa nói. Tựu là cái này tiểu tặc, Nguyên Trúc Đại Đế lạnh giọng nói. Hai vị tiền bối, cái này tiểu tạp chủng thật sự là tội đáng chết vạn lần. Còn có cái này gọi cửu phủ đồ hỗn trướng, hắn cùng với Cảnh Ngôn tiểu nhi là cá mè một lứa. Sa Đà Đại Đế chỉ hướng quỳ ở nơi đó cửu phủ Đại Đế, hắn là một mực tìm cơ hội loát tồn tại cảm giác. Cửu phủ Đại Đế phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào ma bang bang chủ Sa Đà Đại Đế. Tỏa hóa chi địa, Cảnh Ngôn làm sung túc chuẩn bị về sau, theo tạo cực xá lợi trong tiếp thu thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc bắt đầu nắm giữ. Mặc dù đã là có chỗ chuẩn bị, nhưng cái này thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ độ khó, hay là vượt ra khỏi Cảnh Ngôn tưởng tượng. Tức liền đã có tiêu chuẩn đáp án, không cần chính hắn cưỡi để đi thăm dò cảm ngộ, có thể tiến triển vẫn đang dị thường chậm chạp. Thành tựu tạo cực, thật là rất khó khăn, quá khó khăn. Tại thời gian trôi qua bên trong, bất chi bất giác là đã qua vạn năm. Nhưng mà, đối với cái này một loại thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn vẫn không có pháp khống chế. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn trên người tài nguyên đã là tiêu hao hơn phân nửa. Đại tiên niết đan đã tiêu hao không còn, liền luyện chế đại tiên niết đan tài liệu đều dùng hết rồi. Tử hoa tiên lộ cũng trọn vẹn hao phí vượt qua hai đại vạc. Về phần tiên thạch các thứ, cái kia hao phí càng là vô số kể. Cũng may mắn, tại lúc trước ly khai hỗn nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn đấu giá tiên niết đan tích góp từng tí một rộng lượng tiên thạch. Thần hồn lực tiêu hao bên trên, may mắn tại tỏa hóa chi địa đã nhận được một miếng có thể tẩm bổ thần hồn thể kim sắc chiếc nhẫn. Nếu không, Cảnh Ngôn trên người lam hòe trái cây chờ thần hồn tài nguyên là xa xa không đủ. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng có gần 4 vạn năm thời gian. Một ngày này, Cảnh Ngôn lần nữa mở mắt, mà theo ánh mắt hắn mở ra, tại thân thể của hắn bốn phía, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc lập tức ngưng hiện ra. Còn lần này, nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện, cùng lúc trước đã có rất lớn cải biến. Lúc này nguyên tổ đạo tắc xuất hiện cực kỳ rõ ràng thuộc loại phân chia. Có thể chứng kiến, sở hữu nguyên tổ đạo tắc chia làm 9 cái thuộc loại. Mà bên trong một cái thuộc loại nguyên tổ đạo tắc, chiếu sáng rạng rỡ, vầng sáng bắn ra bốn phía, 9 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo thành một cái huyền ảo hoàn mỹ đồ án. Về phần mặt khác 8 loại nguyên tổ đạo tắc, tương đối thì là mờ đi rất nhiều. Cảnh Ngôn bốn phía, tổng cộng là 22 đầu nguyên tổ đạo tắc vần quanh. Tạo cực, Cảnh Ngôn trong miệng nhẹ nói ra hai chữ này. Chương 4041, không thể so sánh nổi. Tạo cực chi cảnh, tại tọa hóa chi địa tu hành hơn 4 vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục đạt tới tạo cực chi cảnh, một nắm giữ 22 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Dưới tình huống bình thường, gần kề nắm giữ 20 đầu tả hữu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, ít khả năng đạt tới tạo cực chi cảnh. Thất lạc chi thành mấy cái đại bang hội bang chủ, đều là nắm giữ 20 đầu hoặc là tiếp cận 20 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Nhưng bọn hắn cùng tạo cực tầm đó còn kém cách xa vạn dặm. Trèo lên tạo cực, độ khó thật sự là quá lớn. Nói như vậy, là cần nắm giữ mấy chục đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, mới có thể có điều kiện này, đối với một loại nguyên tổ đạo tắc tiến hành tiếp tục dung hợp nắm giữ. Cảnh Ngôn có thể đạt tới tạo cực, trên cơ bản có thể nói là bởi vì tạo cực xá lợi tồn tại. Nếu như không có tạo cực xá lợi, cái kia Cảnh Ngôn bình thường tu hành chi lực, cũng là cần trước nắm giữ mấy chục đầu nguyên tổ đạo tắc về sau mới có thể đối với 9 loại bên trong một loại đi nắm giữ đến mức tận cùng. Đương nhiên, mặc dù Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng chỉ có 22 đầu, nhưng hắn cá nhân thực lực đã không thể đồng nhất thì thầm rồi. Hôm nay Cảnh Ngôn muốn giết tầm thường 20 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, cái kia sẽ là cực kỳ sự tình đơn giản. Tỏa hóa chi địa, Cảnh Ngôn đứng người lên, hắn nắm chặt lại bàn tay của mình. Cái này, tựu là tạo cực chi cảnh lực lượng sao? Cường, thật sự là quá cường đại. Tiểu viên mãn cấp độ cùng tạo cực, hoàn toàn không thể so sánh với. Cả hai người, là chất chênh lệch, ta cảm giác, tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mặc dù bản thân nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng không nhiều lắm, cũng có thể giết chết nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc không phải tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hắn nhẹ nhàng thúc giục bản thân thần lực, quen thuộc lấy hoàn toàn mới cấp độ lực lượng. Ồ, tạo cực xá lợi cũng không biến mất, vốn cho là, tại tạo cực xá lợi bên trong 9 đầu nguyên tổ đạo tắc đều bị hấp thu về sau, tạo cực xá lợi hội tùy theo biến mất. Nhưng lúc này, Cảnh Ngôn chứng kiến, tạo cực xá lợi vẫn đang tại đâu đó, tản ra kim sắc vầng sáng. Vô ý thức, Cảnh Ngôn vung tay lên, phóng ra thần hồn của mình lực. Thần hồn lực cùng tạo cực xá lợi tiếp xúc, kim sắc hình bầu dục hình cầu tạo cực xá lợi, là hóa thành một cỗ nồng đậm giống như trạng thái dịch kim quang, dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Tại thoáng qua tầm đó, quang mang màu vàng liền hoàn toàn tiến vào Cảnh Ngôn thân thể. Tại không có bất kỳ chủ động điều khiển phía dưới, quang mang màu vàng, cùng Cảnh Ngôn thần hồn thể dung nhập nhất thể. Thần hồn năng lượng, quả nhiên, tạo cực xá lợi, thuộc về tựu là thần hồn năng lượng ngưng tụ. Cảnh Ngôn như có điều suy nghĩ, đồng thời rất mừng rỡ. Tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng, đang tại tăng lên của hắn thần hồn thể. Cảnh Ngôn cẩn thận cảm ứng, bảo đảm tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng đối với chính mình cũng không có nguy hiểm, mới tùy ý hắn dung nhập đến của mình thần hồn thể ở trong. Bất quá, thần hồn thể hấp thu tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng, cần so sánh nhiều thời giờ, cũng không phải thoáng cái liền có thể đủ tất cả bộ hấp thu. Mà ở thần hồn thể hấp thu tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng giai đoạn này ở bên trong, Cảnh Ngôn có một loại trước nay chưa có cảm giác. Loại cảm giác này, vô luận là đại tiên niết đan hay là lam hòe trái cây chờ các loại tài nguyên, đều không thể mang đến. Trong nội tâm khẽ động, Cảnh Ngôn lần nữa bàn ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, đem Thiên Lôi Trấn Sát tiên thuật điển tịch đem ra. Thiên U Trấn Sát đã dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp bên trong, mà Thiên Lôi Trấn Sát, Thiên Đấu Trấn Sát, Thiên Lâm Trấn Sát cùng Thiên Nguyên Trấn Sát cái này bốn loại sáu trang trấn sát tiên thuật, Cảnh Ngôn chưa nắm giữ, càng không có thể đem chúng dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp bên trong. Theo Hỗn Nguyên không gian đến Thất Lạc chi thành trên đường, Cảnh Ngôn nắm giữ Thiên U Trấn Sát, hơn nữa đang tại nắm giữ Thiên Lôi Trấn Sát. Về phần Thiên Đấu Trấn Sát, Thiên Lâm Trấn Sát cùng Thiên Nguyên Trấn Sát cái này ba loại tiên thuật, Cảnh Ngôn tắc thì là hoàn toàn không có đi học tập tu luyện. Tiến triển thực vui vẻ, theo ta đạt tới tạo cực chi cảnh, thần hồn thể lại chính hấp thu tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng. Ta học tập nắm giữ Thiên Lôi Trấn Sát tiên thuật, đúng là cơ hồ cảm giác không thấy trở ngại rồi. Đối với Thiên Lôi Trấn Sát tốc độ tu luyện, liền Cảnh Ngôn mình cũng đuổi tới giật mình. Nắm giữ Thiên Lôi Trấn Sát về sau, Cảnh Ngôn lại đem hắn dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp bên trong. Hết cách rồi, không đem Thiên Lôi Trấn Sát dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp ở trong, liền không thể tiếp tục học tập tiếp được Trấn Sát tiên thuật. Như thế, Cảnh Ngôn một loại loại tu luyện, một loại loại đem hắn dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp ở trong. Tính toán xuống, theo Thiên Lôi Trấn Sát đến Thiên Nguyên Trấn Sát, tổng cộng cũng mới hao phí Cảnh Ngôn mấy trăm năm thời gian. Hôm nay, Càn Khôn kiếm pháp chiêu thứ nhất Càn Khôn nhất kiếm đã là dung hợp Thiên U Trấn Sát chờ năm loại trấn sát tiên thuật. Càn Khôn nhất kiếm cụ thể uy năng sẽ vượt quá tưởng tượng. Tiếp được, nếu như có thể đem cái này năm loại trấn sát tiên thuật dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp chiêu thứ hai Càn Khôn thiên trọng kích bên trong, như vậy lực sát thương sẽ càng thêm khủng bố. Chỉ là, thi triển dung nhập trấn sát tiên thuật Càn Khôn thiên trọng kích, cái này độ khó khá lớn, Cảnh Ngôn nếm thử về sau, cảm thấy trong thời gian ngắn mình cũng không thể nào làm được. Càn Khôn nhất kiếm thi triển, dù sao chỉ là phóng xuất ra một đạo kiếm quang, dễ dàng khống chế. Mà Càn Khôn thiên trọng kích, nhưng lại tầng tầng lớp lớp kiếm mạc không gian. Vô luận theo phương diện nào đối lập, Càn Khôn thiên trọng kích đều so Càn Khôn nhất kiếm khó hơn nhiều. Cưỡng ép thi triển dung nhập trấn sát tiên thuật Càn Khôn thiên trọng kích, sợ là đều không thể ngưng tụ thành hình. Không nóng này, từ từ sẽ đến a. Theo tiến vào cái này tỏa hóa chi địa đến nay, cũng đã qua vài vạn năm thời gian. Là thời điểm đi ra ngoài rồi. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, cũng không biết cái kia Nguyên Trúc đại đế bọn người phải chăng đã đi ra. Cảnh Ngôn ám nghĩ lại đầu, sớm tỏa hóa chi địa, không cách nào dò xét ra ngoài bộ tình huống. Tỏa hóa chi địa là một chỗ cực kỳ đặc thù chỗ. Dù là Cảnh Ngôn đạt đến tạo cực chi địa, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn xem. Kỳ thật đây cũng là bình thường, nếu không có như thế, cái kia Nguyên Trúc đại đế như vậy người tu hành, khả năng đã sớm cưỡng ép tìm được tỏa hóa chi địa hơn nữa đem hắn đã phá vỡ. Tỏa hóa chi địa bên ngoài, Nguyên Trúc đại đế thật sự cực kỳ có kiên nhẫn. Mấy vạn năm thời gian trôi qua rồi, hắn còn chờ ở chỗ này. Hơn nữa, hắn không phải một người, Thất Lạc chi thành mấy cái đại bang hội người, còn có rất nhiều trong tiểu bang hội người tu hành, đồng dạng có không ít người còn ở nơi này. Những người tu hành này, đến đi đi, thủy chung tại tỏa hóa chi địa bên ngoài duy trì lấy không ít người sổ. Mà cùng Nguyên Trúc đại đế cùng một chỗ, đã không chỉ là Tàng Không đại đế rồi. Trừ Tàng Không đại đế bên ngoài, còn nhiều ra hai cái cường giả. Hai cái vị này, là ở Tàng Không đại đế về sau mới đi đến Thất Lạc chi thành. Theo bọn hắn vị trí xem, có thể đoán được, hai người này cũng là cùng Nguyên Trúc đại đế, Tàng Không đại đế tương đương tồn tại. Tàng Không huynh, ngươi nói cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu bối, đến cùng còn ở đó hay không tỏa hóa chi địa? Sẽ không, đã sớm chạy a. Một người trong đó giơ lên lông mày, nhìn về phía Tàng Không đại đế hỏi. Bọn hắn lại tới đây, cũng chừng 2-3 vạn năm thời gian rồi, có thể cái kia gọi Cảnh Ngôn người tu hành, nhưng vẫn không hiện thân. Chương 4042, vụng về nói dối. Nói chuyện người này mặc một bộ màu tím sậm trường bào, cái trán lồi ra giống như hồ lô, diện mạo kỳ xấu, được xưng là Tam Khuyết đại đế. Tam Khuyết huynh, ngươi đây phải hỏi Nguyên Trúc đạo hữu. Tạo cực xá lợi hiện thế thời điểm, Nguyên Trúc đạo hữu ngay tại Thất Lạc chi thành, hắn cũng là trước hết nhất chạy tới nơi này. Ha ha, ta đến Thất Lạc chi thành, cái kia đã là tạo cực xá lợi hiện thế mấy ngàn năm sau sự tình. Tàng Không Đại Đế vừa cười vừa nói, Nguyên Trúc huynh, ngươi xác định cái kia Cảnh Môn tiểu bối vẫn còn tọa hóa chi địa. Tam Khuyết Đại Đế lại đưa mắt nhìn sang Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế sắc mặt âm trầm như nước, nghe được Tam Khuyết Đại Đế lời nói về sau, hắn khẽ đảo mắt tử nhìn về phía Tam Khuyết Đại Đế. Tam Khuyết Đại Đế, ngươi cho rằng ta là bởi vì sao, một mực ở tại chỗ này hay sao? Nguyên Trúc Đại Đế trầm giọng nói ra, có thể chịu lấy không ngã mặt, đã là Nguyên Trúc Đại Đế cố gắng áp chế kết quả, muốn hắn cho sắc mặt tốt, cái kia tự là chuyện không thể nào. Nguyên Trúc Đại Đế, rất phản cảm Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế những người này ở lại Thất Lạc Chi Thành. Ha ha, Nguyên Trúc huynh không nên hiểu lầm, ta là cảm thấy, cái kia tiểu bối có thể hay không nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể lặng lẽ ly khai. Bằng không thì cái này đều vài vạn năm thời gian, hắn còn không hiện thân. Hắn như tại tọa hóa chi địa, cũng là không thể nào biết bên ngoài tình huống, hắn không cách nào biết được chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Tam Khuyết Đại Đế cười to một tiếng đạo, Nguyên Trúc Đại Đế biểu lộ biến đổi, bỗng nhiên nói ra, xác thực có loại khả năng này. Chết tiệt, có lẽ ta chỉ là ở lãng phí thời gian. Nguyên Trúc Đại Đế ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không tin Cảnh Môn có thủ đoạn gì có thể tại hắn hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống ly khai. Hắn sở dĩ nói như vậy, mục đích rất đơn giản, tự là hy vọng Tam Khuyết Đại Đế bọn người nhanh lên xéo đi, không phải ở lại chỗ này vướng bận. Tam Khuyết Đại Đế nheo mắt lại, xấu xí mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Ha ha, chúng ta những lão gia hỏa này, bình thường cũng không có chuyện gì. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, là hơn tại đây Thất Lạc Chi Thành dừng lại một ít thời gian, không coi là cái gì. Một vị khác mặc trường bào màu lam hất lên áo choàng đại đế, nhẹ cười nói. Vị này Hỗn Nguyên Đại Đế, được xưng là Lang Chỉ Đại Đế. Tỏa hóa chi địa bên ngoài, là cái này bốn vị Hỗn Nguyên Đại Đế, thực lực chắc tuyệt. Nguyên Trúc Đại Đế, Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế. Bốn người này ở bên trong, có ba vị là tạo cực chi cảnh cường giả. Lang Chỉ Đại Đế không phải tạo cực chi cảnh, nhưng là hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng rất nhiều, hơn nữa tại ba loại nguyên tổ đạo tắc bên trên cũng đã tiếp cận tạo cực, kỳ thật thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Chính là bởi vì như thế, mới có thể cùng Nguyên Trúc Đại Đế chờ ba vị tạo cực cường giả nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa, vị này Lang Chỉ Đại Đế, tại thật lâu trước đây thật lâu, là xâm nhập Vạn Tịch Hải Vực. Hắn là đem Vạn Tịch Hải Vực trở thành nhà của mình, bình thường sẽ rất ít theo Vạn Tịch Hải Vực đi ra. Lần này ra Vạn Tịch Hải Vực đến Thất Lạc Chi Thành, cũng là bởi vì nghe nói Thất Lạc Chi Thành có tạo cực xá lợi hiện thế. Như Lang Chỉ Đại Đế như vậy người tu hành, nếu như có thể đạt được một quả tạo cực xá lợi, thành tựu tạo cực chi cảnh, cái kia thực lực của hắn, tựu thật sự vô cùng khủng bố rồi, hội nhẹ nhõm siêu việt Viện Chủ Đại Đế, Tàng Không Đại Đế cùng Tam Khuyết Đại Đế bọn người. Tỏa hóa chi địa, Cảnh Ngôn quyết định ly khai, hắn đứng người lên, mặt hướng kim sắc khô lâu, trịnh trọng bái biệt. Bái biệt về sau, hắn phóng ra thần hồn của mình lực, truyền lại muốn rời khỏi ý niệm trong đầu. Theo một cỗ năng lượng chấn động hàng lâm, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt không gian một hồi vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn là bị theo tỏa hóa chi địa truyền tống ra ngoài. Ân, mới vừa ra tới, hắn tự thấy được đại lượng người tu hành thân ảnh. Trong đó, có bốn đạo thân ảnh khí tức, vô cùng hùng hậu cường hoành, muốn không chú ý cũng khó khăn. Vị kia Nguyên Trúc Đại Đế, bất ngờ tự ở trong đó. Nguyên Trúc Đại Đế, rõ ràng còn chưa có chạy. Hơn nữa, lại thêm ba cái tương đương cấp độ cường giả. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, mà ở Cảnh Ngôn ra tỏa hóa chi địa đồng thời, Nguyên Trúc Đại Đế bọn người liền phát hiện Cảnh Ngôn thân ảnh. Oanh, Nguyên Trúc Đại Đế cái thứ nhất áp dụng hành động, nguyên tổ đạo tắc lập tức kích phát, khủng bố uy năng lan tràn thiên địa, hắn đây là tại phòng ngừa Cảnh Ngôn đào tẩu. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cục vẫn phải đi ra, Nguyên Trúc Đại Đế biểu lộ dữ tợn, hướng về Cảnh Ngôn phẫn nộ quát. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn ở nơi này. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, người này, tự là đã nhận được tạo cực xá lợi Cảnh Ngôn. Tàng Không Đại Đế lên tiếng nói ra, như là tại hỏi thăm, lại hình như là tại lầm bầm lầu bầu. Ba vị, tiểu tử này là của ta hy vọng, các ngươi không muốn nhúng tay. Nguyên Trúc Đại Đế ánh mắt quét qua, nhìn xem Tàng Không Đại Đế ba người nói ra. Tàng Không Đại Đế ba người đều biểu lộ cổ quái, không ai lên tiếng ứng Nguyên Trúc Đại Đế lời nói. Hay nói giỡn, ngươi Nguyên Trúc nói cái này Cảnh Ngôn là của ngươi hắn sẽ là của ngươi. Cái này gọi Cảnh Ngôn người tu hành cho ngươi cũng được. Nhưng trên người khả năng tồn tại tạo cực xá lợi, tuyệt đối không có khả năng quy ngươi Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế gặp Tàng Không Đại Đế bọn người bất hồi ứng, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, rồi sau đó lại xem hướng Cảnh Ngôn. Tiểu súc sinh, đem tạo cực xá lợi kêu đi ra. Nguyên Trúc Đại Đế lạnh giọng quát, hắn không có ra tay trực tiếp chém giết Cảnh Ngôn, mặc dù hắn cũng rất muốn một cái tát chụp chết Cảnh Ngôn, nhưng Tạo Cực Xá Lợi quan hệ trọng đại, cho nên hắn đè xuống sát ý, trước biết rõ ràng Tạo Cực Xá Lợi đến cùng phải hay không tại Cảnh Ngôn trên người nói sau. Thật có lỗi, yêu cầu này, ta thật sự làm không được. Trên người của ta, không có Tạo Cực Xá Lợi. Cảnh Ngôn giang tay ra lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nói cái gì, đáng giận, đồ hỗn trướng, ngươi tiến nhập tỏa hóa chi địa, làm sao có thể không có lấy được Tạo Cực Xá Lợi. Nguyên Trúc Đại Đế quát, Nguyên Trúc Đại Đế, ta xác thực đã nhận được Tạo Cực Xá Lợi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ngươi thừa nhận, rất tốt, ngươi thừa nhận ngươi đã nhận được Tạo Cực Xá Lợi. Như vậy, ngươi còn dám nói, trên người của ngươi không có Tạo Cực Xá Lợi. Nguyên Trúc Đại Đế trong mắt tinh quang bắn ra, toàn thân thần lực đều đang kịch liệt chấn động. Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế còn có vị kia Lang Chỉ Đại Đế, đều là ánh mắt sáng trong chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ba người này, cũng đang suy nghĩ lấy, lúc nào ra tay cướp đoạt Tạo Cực Xá Lợi. Ta xác thực đã nhận được Tạo Cực Xá Lợi, nhưng mà, Tạo Cực Xá Lợi đã bị ta dùng xong rồi, cho nên ta nói trên người của ta không có Tạo Cực Xá Lợi. Cái kia tỏa hóa chi địa, chỉ có một khỏa Tạo Cực Xá Lợi. Ta tại tỏa hóa chi địa hơn 4 vạn năm, tựu là tại sử dụng Tạo Cực Xá Lợi. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Nguyên Trúc Đại Đế hơi sững sờ. Tàng Không Đại Đế bọn người, trên mặt cũng là xuất hiện rõ ràng biến hóa. Bất quá rất nhanh, Nguyên Trúc Đại Đế tựu nhe răng cười một tiếng. Người cái này ngu xuẩn, nói dối cũng sẽ không. Theo Tạo Cực Xá Lợi hiện thế đến nay, bất quá mới hơn 4 vạn năm thời gian. Người dám nói, mấy vạn năm thời gian, người tựu dùng xong Tạo Cực Xá Lợi. Tiểu tạp trùng, toàn bộ Hỗn Nguyên cũng sẽ không có người tin tưởng ngươi cái này vụng về nói dối. Nguyên Trúc Đại Đế căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Chương 4043, biểu hiện cơ hội. Tại Nguyên Trúc Đại Đế xem ra, dùng mấy vạn năm tựu hấp thu một quả Tạo Cực Xá Lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đừng nói Cảnh Ngôn cái này cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, coi như là Tạo Cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn tại mấy vạn năm trong thời gian tựu nắm giữ một quả Tạo Cực Xá Lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc cũng là không thực tế sự tình. Cho nên, Nguyên Trúc Đại Đế chút nào cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Không chỉ có Nguyên Trúc Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế, Tàng Không Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế bọn người, cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn nói mình đã sử dụng Tạo Cực Xá Lợi, còn không bằng nói hắn đem Tạo Cực Xá Lợi đặt ở tỏa hóa chi địa không có mang đi ra, ít nhất thứ hai vẫn có khả năng phát sinh. Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, còn không đem Tạo Cực Xá Lợi lấy ra. Loại kia thánh vật, há lại ngươi có thể nhúng chàm. Vị kia ma bang bang chủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn nhảy ra ngoài, hướng về phía Cảnh Ngôn quát. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía ma bang bang chủ, ánh mắt lạnh lùng. Cái này ma bang bang chủ Sa Đà Đại Đế, tại Cảnh Ngôn tiến vào hồng sắc khu vực trước khi, là hơn lần nhảy ra khoa tay múa chân. Nhất là tại Nguyên Trúc Đại Đế bức bách Cảnh Ngôn tiến vào hồng sắc khu vực dò đường thời điểm, Sa Đà Đại Đế càng là nhảy ra vi Nguyên Trúc Đại Đế phất cờ hò reo. Lúc ấy, Cảnh Ngôn tự muốn giết ma bang bang chủ Sa Đà Đại Đế rồi, chẳng qua là khi lúc thực lực của mình, không có khả năng đánh chết Sa Đà Đại Đế cái này đẳng cấp Hỗn Nguyên Đại Đế. Nhìn cái gì vậy, người cái này tiểu tạp chủng cũng không nhìn một chút chính mình tính toán cái thứ gì, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem Tạo Cực Xá Lợi làm của riêng. Thông minh một chút, ngoan ngoãn đem Tạo Cực Xá Lợi giao ra đây, có lẽ Nguyên Trúc tiền bối bọn hắn còn có thể làm cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Ma bang bang chủ chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt, thanh âm của hắn càng lớn. Trên thực tế, tự tính toán Cảnh Ngôn trên người có Tạo Cực Xá Lợi hơn nữa đem ra, cái này Tạo Cực Xá Lợi cùng hắn mà bang bang chủ Sa Đà Đại Đế cũng là không có cái gì quan hệ. Tại Nguyên Trúc Đại Đế bọn người trước mặt, Sa Đà Đại Đế như vậy người tu hành tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội lấy được Tạo Cực Xá Lợi. Hắn sở dĩ như vậy nhảy thoát, chủ yếu chính là vì loát tồn tại cảm giác, muốn lại để cho Nguyên Trúc Đại Đế bọn người nhớ kỹ hắn, tốt nhất là có thể bởi vì xem hắn thuận mắt mà cho hắn một ít chỗ tốt. Ngươi là muốn chết, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Sa Đà Đại Đế có chút sửng sốt một chút. Theo mặc dù là đại cười ra tiếng, ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói loại lời này. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi có phải hay không đã không biết mình là ai? Ngươi nhìn xem cự phủ cái này đồ hỗn trướng, hắn đã ở chỗ này quỳ trọn vẹn hơn 4 vạn năm đấy. Thật sự là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn thứ đồ vật. Sa Đà Đại Đế liên tục quát mắng, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng đã sớm thấy được cự phủ Đại Đế quỳ ở nơi đó, hắn cũng có thể đoán được quá trình. Đường hồng sắc khu vực biến mất, tiến vào đến đệ cửu trọng không gian cự phủ Đại Đế hiện thân mà ra, cái kia Nguyên Trúc Đại Đế, định sẽ không dễ dàng tụ lại để cho cự phủ Đại Đế ly khai tại đây. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta bại, cự phủ Đại Đế quỳ ở nơi đó, nhếch nhếch miệng hướng về phía Cảnh Ngôn nói ra. Bởi vì thời gian quá dài bị Nguyên Trúc Đại Đế áp chế, cự phủ đại đế khí thức đã rất yếu ớt, cả người lộ ra uể oải không chịu nổi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Cảnh Ngôn tiểu nhi, đem tạo cực xá lợi giao ra đây, đây không phải là ngươi có thể chiếm lấy thứ đồ vật. Nếu không, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nguyên Trúc Đại Đế mặc dù tận lực lại để cho chính mình bình tĩnh, nhưng vẫn nhưng khó có thể che giấu chính mình nôn nóng. Nếu như tại đây, không có Tàng Không Đại Đế bọn người, vậy hắn có thể chậm rãi bào chế Cảnh Ngôn. Chỉ cần tạo cực xá lợi tại Cảnh Ngôn trên người, hắn sẽ không sợ không chiếm được. Nhưng bây giờ, Tàng Không Đại Đế bọn người đều ở một bên, cái này lại để cho hắn cực kỳ khó chịu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu như ta giao ra tạo cực xá lợi, Nguyên Trúc Đại Đế ngươi tựu sẽ bỏ qua ta cùng cự phủ đại đế sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Nguyên Trúc Đại Đế nói ra, Nguyên Trúc Đại Đế trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần ngươi giao ra tạo cực xá lợi, ta liền lưu ngươi cùng cự phủ tính mạng. Nguyên Trúc Đại Đế gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, đạt đến một trình độ nào đó. Cự phủ đại đế tại đâu đó nói ra, nếu như hắn năng động đạn, hắn nhất định sẽ cho Cảnh Ngôn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Trúc Đại Đế đại khí, chỉ là, trên người của ta thật không có tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn mở ra tay nói ra, cự phủ đại đế trừng mắt, vừa mới tại trên mặt hiển hiện sắc mặt vui mừng là cứng lại ở. Nguyên Trúc Đại Đế sắc mặt lần nữa đen lại, vị này Cảnh Ngôn đại đế, thật sự là, ai, vì tạo cực xá lợi, thật sự không muốn sống nữa. Không giao ra tạo cực xá lợi, chính là một cái chết. Người đã chết, tạo cực xá lợi tự nhiên cũng sẽ không có. Hắn đã chọc giận Nguyên Trúc Đại Đế, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự tính toán hiện đang thay đổi chủ ý nguyện ý giao ra tạo cực xá lợi, Nguyên Trúc Đại Đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sa Đà Đại Đế nói không sai, hắn tựu là ngu xuẩn. Ở xa một ít người tu hành, cũng là thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Bọn hắn không được đến tạo cực xá lợi, tựu là thuần túy xem cái náo nhiệt. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu súc sinh, ngươi dám đùa nghịch ta. Nguyên Trúc Đại Đế giận không kềm được, hắn cảm giác mình bị Cảnh Ngôn trêu đùa rồi. Tiền bối, Ma Bang Bang chủ Sa Đà Đại Đế con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Nguyên Trúc Đại Đế, nịnh nọt kêu một tiếng. Cảnh Ngôn cái này tiểu tạp chủng, mặc dù đi vào Thất Lạc Chi Thành thời gian không dài, nhưng là, hắn là Thái Bang thành viên, ta nghe nói, hắn đối với Thái Bang những phế vật kia rất tốt, nhất là đối với Thái Bang bang chủ Lam Điệp. Cái kia Lam Điệp, là cái nữ nhân, tiền bối, nếu là đem Thái Bang những người kia đều đã nắm đến. Ta muốn, Cảnh Ngôn cái này tạp chủng chắc có lẽ không trơ mắt nhìn Lam Điệp bọn người bị giết chết. Sa Đà Đại Đế, cho Nguyên Trúc Đại Đế ra một cái chủ ý, tựu là dùng Thái Bang nhân viên tính mạng, đến uy hiếp Cảnh Ngôn. Một cái cự phủ đại đế không cách nào đối với Cảnh Ngôn tạo thành quá lớn bức hiếp, có thể hơn nữa Thái Bang mọi người đâu. Ân, Nguyên Trúc Đại Đế ánh mắt lóe lóe, dùng thân phận của hắn, vốn là tự nhiên là khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Có thể là vì đạt được tạo cực xá lợi, cái kia hết thảy đều không coi vào đâu. Chỉ cần có thể lấy được tạo cực xá lợi, ảnh hưởng một ít thanh danh lại được coi là cái gì. Hắn có thể trực tiếp giết Cảnh Ngôn, nhưng hắn thực có chút bận tâm tạo cực xá lợi không tại Cảnh Ngôn trên người. Mà Cảnh Ngôn nghe được Ma Bang bang chủ Sa Đà Đại Đế lời nói, trong mắt hàn quang, đã là nồng đậm đã đến cực hạn. Nhung bang bang chủ bọn người, trong nội tâm đối với Ma Bang bang chủ Sa Đà Đại Đế, cũng là càng phát khinh thường. Cái này Ma Bang bang chủ, thật là ti tiện tiểu nhân. Ngươi, thật là muốn chết. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, băng viêm kiếm trong khoảnh khắc ngưng hiện trong tay. Thần lực đạo tắc, hơi khẽ chấn động, một cỗ bành trướng năng lượng, là bắt đầu khởi động mà ra. Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên, một kiếm hướng về Ma Bang bang chủ Sa Đà Đại Đế đâm tới. Nhìn thấy Cảnh Ngôn đối với tự mình ra tay, Ma Bang bang chủ trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn tịnh không để ý. Cảnh Ngôn thực lực tuy rất không tồi, nhưng là muốn giết hắn Sa Đà Đại Đế, cái kia còn kém xa lắm. Sa Đà Đại Đế cảm thấy, chỉ cần thời gian nhiều một ít, dùng thực lực của hắn, là có thể giết chết Cảnh Ngôn. Đây là một cái cơ hội khó được, một cái tại Nguyên Trúc Đại Đế bọn người trước mặt biểu hiện cơ hội của mình. Chương 4044, một kiếm chảm Sa Đà. Cảnh Ngôn ra tay, không chỉ có không có lại để cho Sa Đà Đại Đế sợ hãi, nội tâm của hắn trung ẩn ẩn vẫn còn chờ mong. Không biết tự lượng sức mình, Sa Đà Đại Đế cười dài một tiếng. Oanh, Sa Đà Đại Đế động tác cực nhanh, hắn lấy ra một kiện vũ khí, muốn cùng Cảnh Ngôn chém giết. Ân, chỉ là, vị này Sa Đà Đại Đế cảm giác hưng phấn mới vừa vặn sinh ra, liền thoáng cái lại làm lạnh xuống. Hắn sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, hoảng sợ thần sắc tự biến thành hoảng sợ, hắn bắt đầu muốn tránh né hoặc là chạy trốn. Nhưng là, hắn hiển nhiên không có cơ hội tránh né. Cảnh Ngôn phóng xuất ra kiếm quang, đã tịch cuốn tới. Sa Đà Đại Đế, cảm nhận được kiếm trên ánh sáng khủng bố năng lượng, đây không phải hắn có thể ngăn cản công kích. Tránh cũng không thể tránh, Sa Đà Đại Đế chỉ có thể toàn lực thúc giục lực lượng của mình, ngăn cản Cảnh Ngôn một kích này. Cái kia một đạo kiếm quang, trực tiếp xé rách Sa Đà Đại Đế thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, kiếm quang đem Sa Đà Đại Đế nuốt hết. Kiếm ảnh bên trong, Sa Đà Đại Đế tiếng kêu thảm thiết chỉ truyền ra ngắn ngủn một cái chớp mắt liền im bặt mà dừng. Đường kiếm quang tiêu tán, Sa Đà Đại Đế thi thể ngã xuống trên mặt đất. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, Cảnh Ngôn Đại Đế liền đánh chết Sa Đà Đại Đế, đánh chết nắm giữ 19 đầu nguyên tổ đạo tắc thân là ma bang bang chủ tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Đây là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến. Tại Thất Lạc Chi Thành, Cảnh Ngôn trước trước thì có nhất định được danh khí. Thất Lạc Chi Thành người tu hành, cũng biết, tòa thành thị này ở bên trong, mới tới một gã gọi là Cảnh Ngôn Đại Đế tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực rất mạnh, liền cự phủ đại đế đều không muốn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết. Thế nhưng mà, tuyệt đối không có người sẽ cho rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể giết chết 6 đại bang hội bang chủ, càng thêm không có người cho rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể một chiêu liền giết chết 6 đại bang hội bang chủ. Mà bang bang chủ Sa Đà Đại Đế, là một nắm giữ 19 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Cả tòa thành thị trong, đều cũng coi là đứng tại đỉnh phong cường giả. Khi thấy Cảnh Ngôn Đại Đế ra tay đối với Sa Đà Đại Đế phát động công kích thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng, hai vị này đại đế sẽ chém giết bên trên một ít thời gian. Mặc dù là Nhung Bang, Bạch Bang chờ bang hội bang chủ, cũng đều không có cho rằng Cảnh Ngôn Đại Đế có thể giết chết cùng bọn họ tương đương Sa Đà Đại Đế. Cho nên, đương Sa Đà Đại Đế bị chém giết tại chỗ thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Nguyên Trúc Đại Đế, cũng là vẻ mặt không dám tin ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, tựu là ở cái địa phương này. Lúc ấy, hắn dò xét Cảnh Ngôn thực lực, biết rõ Cảnh Ngôn là nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn lại có thể một kích chém giết Sa Đà. Ngươi trèo lên tạo cực, Nguyên Trúc Đại Đế ồ ồ thanh âm nói ra, tạo cực cường giả, làm sao có thể, điều này sao có thể. Hơn 4 vạn năm trước, ngươi bất quá là nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn. Không đợi Cảnh Ngôn trả lời, Nguyên Trúc Đại Đế liền chính mình nói như thế. Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế ba người, cũng liền ánh mắt biến hóa. Cái này Sa Đà, đáng chết. Cảnh Ngôn không có trả lời Nguyên Trúc Đại Đế vấn đề, mà là nói Sa Đà Đại Đế đáng chết. Cảnh Ngôn đã sớm đối với Sa Đà Đại Đế đã có sát ý, đương Sa Đà Đại Đế hướng Nguyên Trúc Đại Đế đề nghị, dùng thái bang mọi người tính mạng đến uy hiếp hắn thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được ra tay đánh chết Sa Đà Đại Đế. Bất quá nói thật, một chiêu đánh chết Sa Đà Đại Đế, Cảnh Ngôn mình cũng có chút chấn động. Hắn biết rõ chính mình trở thành tạo cực chi cảnh về sau, thực lực tăng lên phi thường to lớn. Thế nhưng mà, tại một chiêu giết chết Sa Đà Đại Đế về sau, hắn ở sâu trong nội tâm hay là không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đối với Sa Đà Đại Đế thi triển một kiếm kia, đúng là Càn Khôn Nhất Kiếm, dung hợp sáu trang trấn sát tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm. Hơn nữa Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, tự tính toán Sa Đà Đại Đế thực lực có mạnh hơn nữa bên trên một mảng lớn, cũng ngăn không được chính mình một kiếm. Mới Càn Khôn Nhất Kiếm uy năng, quá mức cường hoành rồi. Quỳ ở nơi đó cự phủ đại đế, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn không cách nào khống chế, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn Đại Đế lúc tình cảnh. Lúc ấy, hắn ngăn cản Cảnh Ngôn Đại Đế tiên khí phi thuyền, muốn đánh cướp Cảnh Ngôn Đại Đế, còn đối với Cảnh Ngôn Đại Đế xuất thủ. Đối lập thoáng một phát hiện tại, cự phủ đại đế có một cỗ choáng váng cảm giác. Phải biết rằng, luận chính thức chính diện sức chiến đấu, hắn so Sa Đà Đại Đế, hay là hơi chút nhược như vậy một bậc. Mà bang bang chủ Sa Đà Đại Đế, chết, ở xa người vây xem bầy, rốt cục có người lên tiếng. Tựa hồ là tại hoài nghi mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Cảnh Ngôn Đại Đế, một kiếm chém giết Sa Đà Đại Đế. Sa Đà Đại Đế, đã bị chết, rất triệt để, thần hồn câu diệt. Cái này, đây là làm sao làm được? Không phải đều nói, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng cự phủ Đại Đế thực lực tương đương sao? Nói Cảnh Ngôn Đại Đế chỉ là nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên Đại Đế sao? Ông trời ơi, những người tu hành này, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, cùng lúc trước lại không giống với. Những ma bang kia thành viên, đúng là không có nhân sinh ra vì bang chủ báo thù ý niệm trong đầu. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chậm rãi chuyển nửa cái thân hình, nhìn về phía Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế, ta nói, tạo cực xá lợi đã bị ta sử dụng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, không có khả năng, không có khả năng, như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi không thể nào làm được. Nguyên Trúc Đại Đế lắc đầu, mặc dù Cảnh Ngôn đã triển lộ ra tạo cực chi cảnh thực lực, nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng, tạo cực xá lợi đã bị Cảnh Ngôn toàn bộ dùng xong. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Chết tiệt, ngươi đi chết đi. Nguyên Trúc Đại Đế biểu lộ cực độ dữ tợn, gầm lên giận dữ về sau, hắn cầm ra vũ khí của mình, đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra công kích. Nguyên Trúc Đại Đế sớm đã đem tạo cực xá lợi xem vì chính mình vật trong bàn tay, hắn tại tòa hóa chi địa bên ngoài, trọn vẹn đợi hơn 4 vạn năm thời gian, chính là vì theo Cảnh Ngôn trong tay đoạt lại tạo cực xá lợi. Hắn không cách nào tiếp nhận, tạo cực xá lợi đã bị Cảnh Ngôn dùng xong như vậy sự thật. Cho nên, hắn tại tinh thần kịch liệt chấn động phía dưới, đối với Cảnh Ngôn ngang nhiên đã phát động ra công kích. Đương nhiên, Nguyên Trúc Đại Đế cũng không phải mất đi lý trí. Đã đến hắn cái này cấp độ, thần hồn thể cường đại vô cùng, tầm thường sự tình cũng khó khăn dùng lại để cho hắn cảm xúc có quá lớn phập phồng. Hắn đối với Cảnh Ngôn ra tay, cũng không phải đã mất đi phán đoán năng lực, ý thức của hắn rất rõ ràng Cảnh Ngôn xác thực là đạt đến tạo cực chi cảnh. Nhưng là hắn đồng dạng đối với chính mình có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mặc dù Cảnh Ngôn thành tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, đồng dạng không phải hắn Nguyên Trúc Đại Đế đối thủ. Hắn muốn giết chết Cảnh Ngôn, chứng kiến Nguyên Trúc Đại Đế ra tay, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm lại nắm chặt một ít. Càn Khôn Nhất Kiếm, Cảnh Ngôn cũng xuất thủ. Phía trước một khắc, Cảnh Ngôn cũng không có quyết định phải chăng muốn đối với Nguyên Trúc Đại Đế ra tay, dù sao Nguyên Trúc Đại Đế rất sớm thì đến được tạo cực chi cảnh, hắn không biết mình thực lực có thể hay không địch nổi Nguyên Tổ Đại Đế. Nhưng mà, đương Nguyên Trúc Đại Đế xuất thủ trước về sau, Cảnh Ngôn cũng chưa có lựa chọn chỗ trống. Chương 4045, Chiến Nguyên Trúc. Hai cái tạo cực chi cảnh cường giả, tại Thất Lạc Chi Thành bên trong giao thủ. Ngập trời năng lượng chấn động, giống như bão tố bên trong mặt biển, sóng to gió lớn trùng trùng điệp điệp. Nguyên Trúc Đại Đế cầm trong tay một kiện màu đen trường thương, thần lực đạo tắc điên cuồng thúc dục, theo thủ đoạn nhẹ nhàng một cái lắc lư, tự màu đen trường thương bên trên thả ra một đầu tử vong cột sáng. Cái này chết tiệt vong cột sáng, hung ác hướng tử vong cột sáng động đi xuyên qua. Đối với Nguyên Trúc Đại Đế hơi chút người quen, cũng biết một chiêu này danh tự. Tử vong quang tuyến, một chiêu này, có thể nói là Nguyên Trúc Đại Đế sở trường nhất tiên thuật. Tử vong quang tuyến thi triển, có ba cái giai đoạn, là sơ cấp giai đoạn, trung cấp giai đoạn cùng cao cấp giai đoạn. Bất quá, Nguyên Trúc Đại Đế rất ít đem tử vong quang tuyến kích phát đến cao cấp giai đoạn. Một khi như vậy, trên cơ bản tựu là tại liều mạng rồi. Nguyên Trúc đạo hữu vừa ra tay, tựu là trung cấp giai đoạn tử vong quang tuyến. Tàng Không Đại Đế ngưng mắt nói ra, đúng vậy a, xem ra, Nguyên Trúc Đại Đế xác thực không có khinh thường Cảnh Ngôn ý tứ. Tam Khuyết Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe, không phải khinh thường không nhỏ dò xét vấn đề, Nguyên Trúc Đại Đế là muốn một kích chém giết Cảnh Ngôn. Lang Chỉ Đại Đế ở một bên lắc đầu nói ra. Cái lúc này, Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế còn có Lang Chỉ Đại Đế cũng đã lui về phía sau đến khoảng cách Cảnh Ngôn chỗ rất xa. Về phần những thứ khác người tu hành, tựu càng không cần phải nói, bọn hắn lại càng không dám tới gần hai cái tạo cực cường giả giao thủ sân bãi. Cự Phủ Đại Đế cũng thừa cơ trốn ra rất xa. Tại Nguyên Trúc Đại Đế chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay thời điểm, đối với Cự Phủ Đại Đế áp chế tựu biến mất. Cự Phủ Đại Đế lúc này mới có thể thừa dịp cơ hội lẫn mất rất xa. Thật sự là không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Cảnh Ngôn huynh đệ, rõ ràng đã là tạo cực chi cảnh cường giả. Chỉ là, chỉ sợ hay là đánh không lại Nguyên Trúc cái này lão già kia. Cự Phủ Đại Đế ẩn núp ở phía xa, nhìn xem trong tràng, trong miệng nói thầm lấy. Cự Phủ Đại Đế hận không thể đem Nguyên Trúc Đại Đế ăn sống nuốt tươi, nhưng hắn không có thực lực kia. Tại Nguyên Trúc Đại Đế trước mặt, hắn quá nhỏ bé. Oanh! Càn Khôn Nhất Kiếm ngưng tụ kiếm quang, cùng Nguyên Trúc Đại Đế thi triển tử vong quang tuyến va chạm. Vô cùng chói mắt hào quang, theo cả hai người va chạm trung tâm bạo phát đi ra. Loại kia hào quang, giống như một cái tiểu thái dương, khiến cho mọi người cũng khó khăn dùng nhìn thẳng. Sau một lát, Cảnh Ngôn thân hình, là bay ngược đi ra ngoài. Ân máu đỏ, rơi trường không, mà bên kia, Nguyên Trúc Đại Đế nhưng lại gần kề lui về phía sau mấy mét, khí tức hơi có vẻ di động. Rất rõ ràng, cả hai người cao thấp lập phán. Cùng Nguyên Trúc Đại Đế so sánh với, Cảnh Ngôn thực lực hay là kém rất nhiều. Cảnh Ngôn mặc dù dựa vào tạo cực xá lợi, trở thành một tạo cực chi cảnh cường giả. Nhưng là, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, dù sao chỉ có 22 đầu. Tại nguyên tổ đạo tắc số lượng bên trên, Cảnh Ngôn cùng Nguyên Trúc Đại Đế chi ở giữa chênh lệch, có thể nói là phi thường cực lớn. Ngược lại là tại tiên thuật thượng diện, dung hợp sáu trang trấn sát tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm, cũng không thể so với trung cấp giai đoạn tử vong quang tuyến chênh lệch. Băng viêm kiếm uy năng, tại Cảnh Ngôn trong tay, cũng là không thể so với Nguyên Trúc Đại Đế trong tay màu đen trường mâu kém bao nhiêu. Vấn đề lớn nhất, tự là nguyên tổ đạo tắc số lượng. Nếu như Nguyên Trúc Đại Đế không phải tạo cực chi cảnh cường giả, như vậy cảnh môn đạo tắc chi lực, có lẽ có thể cùng Nguyên Trúc Đại Đế một trận chiến. Nhưng mà, Nguyên Trúc Đại Đế bản thân cũng là tạo cực chi cảnh. Cảnh môn ổn định thân hình, ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào đối diện Nguyên Trúc Đại Đế. Rõ ràng chặn, Tàng Không Đại Đế con ngươi ngưng tụ, Tàng Không Đại Đế bọn người đều cảm thấy cảnh môn khả năng ngăn không được Nguyên Trúc Đại Đế trung cấp giai đoạn tử vong quang tuyến một kích. Mà trên thực tế, cảnh môn mặc dù bị thương, nhưng là chặn một kích này. Cảnh môn Đại Đế tiên thuật, có chút cổ quái. Tam Khuyết Đại Đế thanh âm trầm thấp nói ra, ân, xác thực rất cổ quái. Hắn thi triển tiên thuật, cực kỳ tinh xảo huyền diệu. Vị này cảnh môn Đại Đế, xác thực phi thường không đơn giản a. Hắn rất tuổi trẻ, rõ ràng có thể thảm ta ra bực này tiên thuật. Lang Chỉ Đại Đế nhẹ gật đầu nói ra, cảnh môn tiên thuật lại để cho hắn đều có chút sợ hãi thán phục. Chỉ là, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng hay là quá ít. Vừa rồi ta nhìn thấy, giống như chỉ có 22 đầu nguyên tổ đạo tắc a. Nguyên Trúc Đại Đế, nhưng lại nắm giữ 40 đầu tả hữu nguyên tổ đạo tắc, chênh lệch quá xa. Tam Khuyết Đại Đế thổn thức ngữ khí nói ra, rất lợi hại, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thành tựu đem khó có thể tưởng tượng. Lang Chỉ Đại Đế nói ra, đáng tiếc a, Nguyên Trúc Đại Đế sẽ không cho hắn nhiều thời gian hơn, vào hôm nay, Nguyên Trúc Đại Đế sẽ giết chết hắn. Ai, cái kia tạo cực xá lợi lãng phí a. Tàng Không Đại Đế lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận biểu lộ. Hắn không phải tiếc hận cảnh ngôn sẽ bị Nguyên Trúc Đại Đế giết chết, mà là tiếc hận cảnh ngôn lãng phí tạo cực xá lợi. Cảnh ngôn đã trở thành tạo cực chi cảnh, cái kia đủ để chứng minh tạo cực xá lợi đã bị cảnh ngôn tiêu hao sử dụng. Chết, Nguyên Trúc Đại Đế không có cho cảnh ngôn nghỉ ngơi khôi phục thời gian, hắn lập tức triển khai đối với cảnh ngôn lần thứ hai công kích. Không giết cảnh ngôn, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hắn như kẻ đần đồng dạng tại tòa hóa chi địa bên ngoài đợi mấy vạn năm thời gian, đợi đến lúc nhưng lại một hồi không. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho cảnh ngôn tiếp tục sống sót. Gặp Nguyên Trúc Đại Đế công kích theo nhau mà đến, cảnh ngôn mãnh liệt hít một hơi. Vừa rồi một kích, hắn đã bị thương, liền vi tử thế giới đều xuất hiện sụp đổ. Mà vừa rồi một kích, hắn cũng cơ hồ dùng toàn lực. Cho nên, muốn ngăn trở Nguyên Trúc Đại Đế tiếp theo công kích, cũng chỉ có thể vận dụng phù sinh thế giới chiêu thức ấy đoạn rồi. Tâm niệm một chuyển, cảnh ngôn lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Hắn trái cầm trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài, phải cầm trong tay Băng Viêm Kiếm. Phù sinh thế giới, cảnh ngôn thần hồn thể kịch liệt rung động lắc lư, mãnh liệt thần hồn lực dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài. Kế tiếp nháy mắt, hư ảo một tòa thế giới ầm ầm hàng lâm, đem đối diện Nguyên Trúc Đại Đế bao phủ ở bên trong. Lại là này một chiêu. Nguyên Trúc Đại Đế một tiếng cười lạnh, đồng thời trong nội tâm tức giận càng lớn. Ban đầu ở hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực, đệ bát trọng trong không gian, cảnh ngôn tự từng sử dụng cái này một thần hồn công kích, đào thoát hắn trói buộc. Cũng chính là một chiêu này, lại để cho cảnh ngôn cùng cự phủ Đại Đế có cơ hội, nhảy vào đến đệ cửu trọng không gian. Nếu như không phải phù sinh thế giới, cái kia lúc ấy tại đệ bát trọng không gian, cảnh ngôn cùng cự phủ Đại Đế cũng sẽ bị hắn Nguyên Trúc Đại Đế trực tiếp chém giết. Hiện tại, cảnh ngôn lần nữa thi triển cái này một thần hồn công kích. Hừ, Nguyên Trúc Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Của hắn thần hồn thể chuẩn bị kỹ càng, ý định lập tức phá tan hư ảo thế giới ảnh hưởng. Nhưng mà sau một khắc, Nguyên Trúc Đại Đế trong ánh mắt, nhưng lại xuất hiện thần sắc mê mang. Hắn đã sớm làm chuẩn bị, nhưng rất hiển nhiên, phù sinh thế giới hay là ảnh hưởng đến hắn. Nếu như là tại cảnh môn tiến vào tòa hóa chi địa trước khi, hắn thi triển phù sinh thế giới đối phó Nguyên Trúc Đại Đế, mà Nguyên Trúc Đại Đế có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, cái kia phù sinh thế giới xác thực cơ hồ không cách nào đối với Nguyên Trúc Đại Đế tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, hôm nay cảnh ngôn, kể cả thần hồn phương diện năng lực, đã không phải lúc ấy có thể so sánh. Phù sinh thế giới uy năng, so với trước không biết cường to được bao nhiêu. Chương 4046, khó có thể vi kế. Bởi vì cảnh ngôn thần hồn thể cường độ tăng lên, trực tiếp làm cho phù sinh thế giới uy năng kịch liệt tăng lên. Cho nên, mặc dù Nguyên Trúc Đại Đế đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn hay là nhận lấy phù sinh thế giới nhất định được ảnh hưởng. Ân, đương phù sinh thế giới thích phóng sau khi ra ngoài, liền cảnh ngôn mình cũng thoáng cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tòa hóa chi địa, cảnh ngôn cũng không thi triển phù sinh thế giới cảm thụ hắn uy năng. Lúc này cùng Nguyên Trúc Đại Đế giao thủ, xem như cảnh ngôn tại đạt tới tạo cực chi cảnh sau lần thứ nhất thi triển phù sinh thế giới. Chứng kiến phù sinh thế giới ảnh hưởng đến Nguyên Trúc Đại Đế, cảnh ngôn ngoài ý muốn sau không khỏi đại hỉ. Hắn rõ ràng cảm giác được, Nguyên Trúc Đại Đế thi triển tiên thuật tử vong quang tuyến tại mất đi Nguyên Trúc Đại Đế tiếp tục điều khiển phía dưới uy năng nghiêm trọng giảm xuống. Phá, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm rất nhanh huy động, Càn Khôn Nhất Kiếm tập sát mà ra. Lúc này đây, Càn Khôn Nhất Kiếm đánh tan Nguyên Trúc Đại Đế tử vong quang tuyến. Chỉ là, đường kiếm quang tiếp cận chưa tiến vào phù sinh thế giới bao trùm phạm vi lúc, cái kia Nguyên Trúc Đại Đế là tỉnh táo lại, hơn nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, cưỡng ép giải khai hư ảo phù sinh thế giới. Chết tiệt tiểu chút chít, ngươi cho rằng, dựa vào điểm ấy một chút thủ đoạn, tự có thể giết ta. Nguyên Trúc Đại Đế phẫn nộ gào thét, nhưng thật ra là hắn muốn giết Cảnh Ngôn, cũng là hắn xuất thủ trước muốn giết Cảnh Ngôn. Lâm vào phù sinh thế giới, đã bị cái này thần hồn công kích ảnh hưởng, lại để cho Nguyên Trúc Đại Đế lửa giận càng lớn. Cái đó là, thần hồn công kích, cái này, mạnh như vậy thần hồn công kích, liền Nguyên Trúc Đại Đế, đều bị trực tiếp ảnh hưởng. Tại sao có thể có loại sự tình này? Cảnh Ngôn Đại Đế sinh mệnh khí tức xác thực rất tuổi trẻ, hắn niên kỳ tất nhiên không lớn. Thế nhưng mà, hắn lại vẫn nắm giữ bực này đẳng cấp thần hồn công kích. Làm cho người khó hiểu, hắn rốt cuộc là như thế nào tu hành hay sao? Tàng Không Đại Đế bọn người, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, tầm thường thần hồn công kích thủ đoạn, cái kia cũng không phải cái gì không dậy nổi thứ đồ vật. Hơn nữa nói thật, hồn thuật công kích cũng không phải chủ lưu thủ đoạn công kích. Nhất là tại đạt tới tiên đế cảnh giới về sau, tầm thường thần hồn công kích, hắn công kích hiệu quả đều nghiêm trọng giảm xuống. Bởi vì người tu hành trở thành tiên đế về sau, hắn thần hồn thể có thể nói tương đối hoàn mỹ, hồn thuật công kích đối với hoàn mỹ thần hồn thể ảnh hưởng rất bé. Cho nên, tại trở thành tiên đế về sau, khổ tu hồn thuật công kích thì càng lộ ra không thể làm rồi. Có thời gian này cùng tinh lực, còn không bằng đặt ở đối với mình thân cảnh giới, đạo tắc thần lực chờ phương diện tăng lên bên trên. Tại toàn bộ hỗn nguyên, tự tính toán có một ít tiên đế đẳng cấp người tu hành ưa thích nghiên cứu hồn thuật, cũng đều là đem hắn đặt ở phụ trợ trên vị trí. Chính thức đem hồn thuật công kích làm là chủ yếu thủ đoạn công kích, thật là cực độ hiếm thấy. Nói trắng ra là, hồn thuật công kích tính giá so quá thấp. Mà có thể ảnh hưởng đến hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế hồn thuật công kích, vậy thì càng là hiếm thấy rồi. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn hồn thuật công kích, vậy mà ảnh hưởng đến Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế, đây chính là nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế a. Tàng Không Đại Đế mấy cái người, đều thật sâu cảm thấy khó có thể tin. Nguyên Trúc Đại Đế tại phá vỡ phù sinh thế giới về sau, là ra tay chặn Càn Khôn Nhất Kiếm lực sát thương. Hắn phẫn nộ gào thét về sau, lại lần nữa đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Còn lần này, hắn đem tử vong quang tuyến lực công kích, tăng lên tới cao cấp giai đoạn. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn không có chút gì do dự, tiếp tục thả ra phù sinh thế giới. Đáng giận, Nguyên Trúc Đại Đế vừa mới nói ra hai chữ này, ánh mắt lần nữa trở nên mê mang. Biết rất rõ ràng đây là hư ảo thế giới, nhưng vẫn nhưng không cách nào tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Mặc dù là cao cấp giai đoạn tử vong quang tuyến, uy năng cũng giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, muốn giết chết Cảnh Ngôn, có thể tựu không dễ dàng như vậy rồi. Ta cũng không tin, ngươi có thể liên tục phóng thích thần hồn công kích. Lần thứ hai phá vỡ phù sinh thế giới Nguyên Trúc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn gào thét. Mà Cảnh Ngôn, có chút tùng ra một hơi. Tại vừa rồi, chính hắn cũng có chút bận tâm, của mình thần hồn thể, khó có thể liên tục phóng thích phù sinh thế giới. Nhưng bây giờ, hắn không lo lắng rồi. Bởi vì, cái kia tạo cực xá lợi còn lại thần hồn năng lượng, có thể lập tức đền bù hắn thần hồn lực tiêu hao. Phóng thích phù sinh thế giới đối địch, xác thực cần tiêu hao lớn lượng thần hồn lực. Bình thường trạng thái xuống, Cảnh Ngôn cũng không cách nào liên tục nhiều lần không ngừng thi triển phù sinh thế giới. Nhưng mà có tạo cực xá lợi tại, Cảnh Ngôn phù sinh thế giới mặc dù không thể nói có thể làm được lập tức phóng thích, nhưng liên tục thi triển là không có bất cứ vấn đề gì. Vị này Cảnh Ngôn đại đế, lợi hại, xác thực là phi thường lợi hại, hồn thuật công kích cũng có thể liên tục phóng xuất ra. Có loại thủ đoạn này tại thân, muốn giết chết hắn, rất khó. Tam Khuyết Đại Đế bọn người, đứng tại khá xa địa phương, thấp giọng trao đổi. Bọn hắn đều nhìn ra, Nguyên Trúc Đại Đế muốn giết chết Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nguyên Trúc Đại Đế toàn lực thi triển cao cấp giai đoạn tử vong quang tuyến, bởi vì đã bị Cảnh Ngôn Đại Đế hồn thuật công kích ảnh hưởng, làm cho tử vong quang tuyến uy năng trên phạm vi lớn giảm xuống. Cảnh Ngôn Đại Đế tiên thuật, tự có thể đỡ nổi tử vong quang tuyến rồi. Tàng Không Đại Đế lên tiếng nói ra, Lang Chỉ Đại Đế vốn là nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nhíu mày lắc đầu. Mặc dù tạm thời đến xem, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể chống đỡ được Nguyên Trúc Đại Đế công kích. Có thể như thời gian dài, hắn hay là sẽ bị Nguyên Trúc Đại Đế giết chết. Lang Chỉ Đại Đế thanh âm trầm thấp chậm chạp nói ra. Lang Chỉ huynh có ý tứ là, Tam Khuyết Đại Đế nhìn về phía Lang Chỉ Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, dù sao vừa mới đăng nhập tạo cực chi cảnh, hơn nữa nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng quá thiếu. Thời gian dài, thần lực của hắn đạo tắc vận chuyển, tất nhiên theo không kịp. Đã đến lúc kia, mặc dù Nguyên Trúc Đại Đế hay là sẽ phải chịu thần hồn công kích ảnh hưởng, cái kia tử vong quang tuyến uy lực, hay là sẽ để cho Cảnh Ngôn Đại Đế không chịu nổi. Lang Chỉ Đại Đế nói ra, nghe được Lang Chỉ Đại Đế những lời này, Tam Khuyết Đại Đế cùng Tàng Không Đại Đế đều sâu chấp nhận gật đầu. Lang Chỉ Đại Đế nói không sai, tại duy trì cường độ cao chém giết trong quá trình, đối với tu hành người bản thân thần lực dự trữ có phi thường cao yêu cầu. Như Cảnh Ngôn Đại Đế như vậy tạo cực chi cảnh, nhất định là không cách nào cùng Nguyên Trúc Đại Đế so sánh với. Thời gian một khi trường rồi, Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ không cách nào duy trì cường độ công kích mà cuối cùng nhất thất bại bị giết chết. Ở xa đại lượng người tu hành, nguyên một đám tắc thì đều trừng to mắt nhìn xem trong tràng chém giết. Bọn hắn khả năng nhìn không tới sâu như vậy xa, nhưng là tinh thần phấn chấn, hai cái tạo cực cường giả chém giết, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được, Cảnh Ngôn chính mình cũng đã ý thức được điểm này. Đã đến lúc này, hắn thi triển càn khôn nhất kiếm, đã cảm thấy có chút cố hết sức rồi. Mà xem đối diện Nguyên Trúc Đại Đế, hắn thi triển tử vong quang tuyến lúc liền nửa điểm miễn cưỡng đều không có. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, ở đây đợi điên cuồng trong chiến đấu, muốn dựa vào nuốt tầm thường tiên đan đến khôi phục hao tổn thần hồn lực, cái kia căn bản không thực tế. Chương 4047, vì cái gì? Vì cái gì, tại trong khi giao chiến, mặc dù đã uống tiên đan, hắn hiệu quả cũng rất có hạn, bởi vì người tu hành khó có thể phân ra tinh lực đến chủ động hấp thu tiên đan dược hiệu khôi phục chính mình hao phí thần lực. Khả năng chỉ có tiên niết đan cái này một loại vô thượng tiên đan mới có thể tại bị động dưới tình huống khôi phục người tu hành thần lực. Nhưng mà, loại này vô thượng tiên đan quá mức chân quý rồi, dùng để khôi phục tiêu hao thần lực, đó là phung phí của trời. Huống chi, Cảnh Ngôn trên người cũng cơ hồ không có đại tiên niết đan chữ bị. Tọa hóa chi địa ở bên trong, Cảnh Ngôn cơ hồ đem đại tiên niết đan cùng tương quan tài liệu tiêu hao không còn. Như tử hoa tiên lộ như vậy tài nguyên, hiệu quả tương đối chậm chạp, tự tính toán có thời gian nuốt tử hoa tiên lộ, cũng không có đầy đủ thời gian chờ hắn sinh ra tương ứng hiệu quả. Bởi vậy dùng tình huống trước mắt, Cảnh Ngôn xác thực không có gì hay biện pháp để đền bù tiêu hao thần lực. Làm sao bây giờ, một khi thần lực theo không kịp, cái kia càn khôn nhất kiếm thi triển đi ra uy lực nhất định giảm xuống, thậm chí là không cách nào thi triển đi ra. Đến lúc đó, nên như thế nào ngăn cản Nguyên Trúc Đại Đế tử vong quang tuyến? Nếu như ngăn không được, Cảnh Ngôn đem trực tiếp đối mặt tử vong. Tình huống rất rõ ràng, Nguyên Trúc Đại Đế không có khả năng buông tha Cảnh Ngôn. Chỉ cần có thể làm được, Nguyên Trúc Đại Đế tất nhiên sẽ tại chỗ đánh chết Cảnh Ngôn. Nguyên Trúc Đại Đế nội tình so sánh với Cảnh Ngôn quá mức thâm hậu, duy trì như thế cường độ chém giết, Nguyên Trúc Đại Đế rõ ràng còn có thể kiên trì không thiếu thời gian. Mà Cảnh Ngôn đã là xuất hiện vẻ mệt mỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế gánh không được rồi. Đúng vậy a, hắn tiên thuật uy năng đã xuất hiện rất nhỏ hạ thấp. Chiếu trước mắt tình hình xem, có lẽ kiên trì không được nửa chén trà nhỏ thời gian. Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế ba vị này cường giả, đem so với so sánh tinh tường, bọn hắn đã phát hiện Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật không giống lúc ban đầu lúc như vậy thông thuận rồi. Cuối cùng, hay là muốn chết ở Nguyên Trúc Đại Đế trong tay a. Lang Chỉ Đại Đế lần nữa lắc đầu. Nguyên Trúc Đại Đế thân là cùng Cảnh Ngôn trực tiếp giao thủ người, đương nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến Cảnh Ngôn trên người biến hóa. Tiểu xúc sinh thật đúng là không dễ dàng đối phó, cái này thần hồn công kích có thể liên tục không ngừng thi triển đi ra. Bất quá, thần lực của ngươi nhưng lại muốn khô kiệt rồi. Ha ha ha, Nguyên Trúc Đại Đế dáng tươi cười dữ tợn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể ngăn ta mấy chiêu. Nguyên Trúc Đại Đế trong tay màu đen trường thương tại trong không gian gây xích mích. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lùng, hắn không nói gì, bởi vì Nguyên Trúc Đại Đế nói là lời nói thật. Hắn phải tìm ra đối ứng xử lý pháp. Cảnh Ngôn cũng nghĩ qua trước đào tẩu, nhưng chỉ là xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn liền trực tiếp bác bỏ. Nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực cường giả Nguyên Trúc Đại Đế, không có khả năng cho hắn thoát đi cơ hội. Hắn mặc dù có phù sinh thế giới chiêu thức ấy đoạn ảnh hưởng đến Nguyên Trúc Đại Đế, nhưng về điểm thời gian này, không đủ để lại để cho chính mình chạy ra Nguyên Trúc Đại Đế truy tung phạm vi. Hơn nữa, bên cạnh còn có ba vị cùng Nguyên Trúc Đại Đế tương đương khủng bố cường giả, Cảnh Ngôn không cách nào xác định, ba người kia có thể hay không tìm cơ hội đối với tự mình ra tay. Cảnh Ngôn cảm thấy, ba người kia đối với tự mình ra tay khả năng ngược lại là càng lớn hơn một chút. Mặc dù ba người này có lẽ cũng đều tin tưởng tạo cực xá lợi đã không có, nhưng những vật khác đâu. Tọa hóa chi địa, có thể hay không có những thứ khác chân hy hữu bảo vật. Giết chết hắn Cảnh Ngôn, vô luận như thế nào đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Làm sao bây giờ, như thế nào khôi phục tiêu hao thần lực, tại Cảnh Ngôn cực tốc chuyển động ý niệm trong đầu, suy tư về đối sách thời điểm. Thần hồn của hắn lực, cũng là tại trong lúc vô hình có một loại điều động. Nhất là, tại hắn thi triển phù sinh thế giới thời điểm, thần hồn lực có càng phạm vi lớn chấn động. Ân, đây là, tại lại một lần sử dụng thần hồn công kích phù sinh thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn đột nhiên có một loại cảm ứng, là một loại đến từ chính thần hồn thể ở chỗ sâu trong cảm giác. Vô ý thức, Cảnh Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía trên không tánh mạng quang cầu. Cảnh Ngôn tại tòa hóa chi địa lấy được tạo cực xá lợi không lâu sau, tánh mạng quang cầu cũng đã không tại có vật chất năng lượng chút xuống. Nhưng mà, tánh mạng quang cầu thủy chung đều tại đâu đó, khổng lồ tánh mạng quang cầu, hướng ra phía ngoài phóng thích người vật chất năng lượng, lại để cho thất lạc chi thành cùng với quanh thân có thể thời khắc có vật chất năng lượng tồn tại. Lúc này Cảnh Ngôn, thuận tiện giống như cùng tánh mạng quang cầu đã có một loại huyền ảo liên hệ. Chuyện gì xảy ra, giống như, của ta thần hồn thể giống như có thể cùng tánh mạng quang cầu thành lập liên hệ. Cảnh Ngôn không kịp suy nghĩ thêm nữa, cơ hồ là bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn, cần năng lượng để đền bù bản thân thần lực hao tổn. Tựa hồ là cảm nhận được Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu, thất lạc chi thành trên không tánh mạng quang cầu, rất nhỏ chấn động một cái. Rồi sau đó, là tại thất lạc chi thành sở hữu người tu hành đều có thể cảm thụ dưới tình huống, một đạo hồng sắc năng lượng chấn động, theo tánh mạng quang cầu bên trên bắn ra mà ra. Tình huống như thế nào? Vừa muốn tới một lần, chẳng lẽ còn có tạo cực xá lợi, tánh mạng quang cầu, lại có vật chất năng lượng đại lượng phân ra đến. Mau nhìn, tựa hồ hay là vị trí này, mặc dù không giống trước đó lần thứ nhất chút xuống vật chất năng lượng khủng bố như vậy, nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng, mắt thường đều có thể chứng kiến hồng sắc năng lượng lưu động. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn đại đế cũng không lấy đi tỏa hóa chi địa tạo cực xá lợi? Hay hoặc là, kề bên này thực sự thứ hai tỏa hóa chi địa? Trong lúc nhất thời, đám người chấn động, đều ngưng mắt chằm chằm vào tánh mạng quang cầu. Mà ngay cả Tam Khuyết đại đế chờ ba vị cường giả, đều lộ ra hồ nghi chi sắc, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia tánh mạng quang cầu, vì sao lần nữa phát sinh dị biến, tạo cực xá lợi không phải đã bị Cảnh Ngôn đại đế lấy đi cũng sử dụng mất sao? Theo tánh mạng quang cầu bên trên phân ra bắt mắt vật chất năng lượng, rất nhanh hàng lâm xuống. Mà khiến cho mọi người đều đuổi tới không thể tin được chính là, cái này một ít cổ năng lượng, dĩ nhiên là trực tiếp rơi vào Cảnh Ngôn đại đế trên người. Hết thảy mọi người, đều trợn tròn trong mắt, vật chất năng lượng tiếp xúc thân thể của mình lập tức, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, một cỗ bành trướng mãnh liệt hùng hậu năng lượng, tiến nhập trong cơ thể. Hơn nữa, cỗ năng lượng này rõ ràng giống như có ý thức của mình bình thường, cũng không đối với thân thể của hắn tạo thành gánh nặng. Trái lại, vật chất năng lượng chính rất nhanh chuyển biến làm thân thể của hắn. Phát giác được điểm này về sau, Cảnh Ngôn trong mắt, bắn ra một đạo tinh quang. Lúc này, hắn thật sự muốn thét dài một tiếng. Tại hắn thần lực sắp khô kiệt không thể tiếp tục được nữa dưới tình huống, tánh mạng quang cầu rõ ràng phân ra một cỗ năng lượng, đến bổ sung trong cơ thể hắn bị tiêu hao thần lực. Gần kề ngắn ngủn hô hấp thời gian, trong cơ thể hắn tiêu hao thần lực, trở nên tràn đầy. Cảnh Ngôn cảm giác được, thần lực của hắn khôi phục đã đến toàn thịnh trạng thái. Toàn thân, phảng phất có dùng không hết khí lực, càn khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm, mãnh liệt về phía trước chảm kích. Dung nhập sáu trang trấn áp tiên thuật càn khôn nhất kiếm, ngưng tụ thành toàn thịnh kiếm quang, hướng về đối diện Nguyên Trúc đại đế tập giết đi qua. Cái gì, chết tiệt, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, tánh mạng quang cầu, như thế nào cho hắn năng lượng? Nguyên Trúc đại đế khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật, hắn cơ hồ muốn nổi điên. Chương 4048, thế bất bại. Nguyên Trúc đại đế có chút cuồng loạn, cùng Cảnh Ngôn một trận chiến này, hắn bản đã cảm thấy rất biệt khuất, bởi vì hắn cảm giác thực lực của mình không cách nào toàn bộ đối với Cảnh Ngôn phát huy ra đến, hữu lực khí dùng không đi ra rất khó chịu. Thật vất vả chứng kiến Cảnh Ngôn thần lực khó có thể vi kế, hắn Nguyên Trúc đại đế sắp sửa đánh chết Cảnh Ngôn thời điểm, cái kia tánh mạng quang cầu lại không hiểu thấu trợ giúp Cảnh Ngôn. Kỳ thật bất luận kẻ nào tại Nguyên Trúc đại đế trên vị trí, chỉ sợ đều muốn nổi điên. Tàng Không đại đế bọn người, cũng đều trợn tròn mắt. Nguyên Trúc đại đế, có năng lực gì cứ việc xử đi ra a. Cảnh Ngôn tin tưởng gia tăng mãnh liệt, chỉ cần có tánh mạng quang cầu ủng hộ, vậy hắn căn bản là không cần e ngại Nguyên Trúc đại đế bọn người. Dù là mặt khác ba vị cũng ra tay, Cảnh Ngôn cảm giác mình cũng có thể đối phó được. Đầu tiên, hắn phù sinh thế giới cũng không phải là chỉ có thể đối phó một người. Chỉ cần thần hồn lực đầy đủ, phù sinh thế giới hoàn toàn có thể làm được đồng thời ảnh hưởng nhiều người. Kể từ đó, Cảnh Ngôn tựu không cần e ngại bị quần công. Chỉ cần thần lực thủy chung tràn đầy, hắn hoàn toàn có thể dựng ở thế bất bại. Đáng giận, Nguyên Trúc đại đế điên cuồng liên tục đối với Cảnh Ngôn công kích. Thời gian một chút trôi qua, đương Cảnh Ngôn thần lực tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, tánh mạng quang cầu, lại vi cảnh ngôn bổ sung tiêu hao thần lực, làm cho cảnh ngôn khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Mà Nguyên Trúc Đại Đế, nhưng lại dần dần có chút ăn không tiêu. Hắn duy trì lấy cao cấp giai đoạn tử vong quang tuyến công kích, cái kia tiêu hao đồng dạng vô cùng cực lớn. Dù là hắn nội tình sâu hơn dày, cũng có lúc mệt mỏi, thần lực luôn luôn dùng cho tới khi nào xong thôi. Đáng giận a! Nguyên Trúc Đại Đế đem trong lòng không cam lòng gào thét đi ra. Lại một lần phá vỡ phù sinh thế giới về sau, Nguyên Trúc Đại Đế thân ảnh đột nhiên hướng về sau triệt hồi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi chờ, ngươi cho lão tử chờ. Nguyên Trúc Đại Đế thân ảnh lóe lên, hướng về xa xa bỏ chạy, trong thời gian ngắn đã mất đi tung tích, chỉ để lại thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn. Mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng Nguyên Trúc Đại Đế hiểu rõ một chút, muốn tại Thất Lạc Chi Thành giết chết Cảnh Ngôn, đó là không có khả năng sự tình. Có thể nói, chỉ cần có tánh mạng quang cầu tại, cái kia Cảnh Ngôn tựu không khả năng bị giết chết. Trừ phi, người có thể trực tiếp đem Cảnh Ngôn miểu sát, lại để cho tánh mạng quang cầu không kịp cho hắn rót vào vật chất năng lượng. Cho nên, như là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cái kia cuối cùng nhất chết, chỉ có thể là hắn Nguyên Trúc Đại Đế. Một khi thần lực tiêu hao tới trình độ nhất định, cái kia muốn đi khả năng đều đi không hết rồi, thừa dịp lúc này còn có thể bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu, hay là rút lui khỏi cho thỏa đáng. Nhìn xem Nguyên Trúc Đại Đế thoát đi, Cảnh Ngôn cũng không đuổi bắt. Bởi vì Cảnh Ngôn cũng minh bạch, nếu là Nguyên Trúc Đại Đế một lòng rút lui khỏi, cái kia dùng thực lực của hắn là ngăn không được Nguyên Trúc Đại Đế. Dù sao, đối phương là nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế thoát đi về sau, Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế ba vị này đều phát mộng biểu lộ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay chuyện đã xảy ra, quá mức ly kỳ rồi. Nguyên Trúc Đại Đế loại kia cường hoành tồn tại, đối mặt Cảnh Ngôn rõ ràng không thể không chạy trốn. Nguyên Trúc Đại Đế hạng gì thân phận, đó là tại phần Đông Hỗn Nguyên không gian, đều có cực lớn danh khí cường giả. Mà vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, nói thật, lúc trước bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua. Ở xa phần Đông vây xem người tu hành, cũng đều đình chỉ nghị luận, bọn hắn đã nói không ra lời. Cảnh Ngôn Đại Đế đi vào Thất Lạc Chi Thành, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng mấy vạn năm thời gian. Hơn nữa những thời giờ này còn trên cơ bản đều là ở đằng kia tỏa hóa chi địa. Ba vị tiền bối, Cảnh Ngôn đối với Tàng Không Đại Đế bọn người chắp tay, khách khí ân cần thăm hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế khách khí, tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt, ta có thể đảm đương không nổi tiền bối xưng hô. Cảnh Ngôn Đại Đế đánh chạy Nguyên Trúc Đại Đế, tin tức truyền ra, sẽ danh chấn Hỗn Nguyên A. Tàng Không Đại Đế, Tam Khuyết Đại Đế cùng Lang Chỉ Đại Đế, đều liên tục khoát tay. Tu hành một đường, không nhìn niên kỷ, chỉ nhìn thực lực. Nguyên Trúc Đại Đế cùng Cảnh Ngôn Đại Đế giao thủ, đều rơi vào cái không thể không chạy kết cục, đổi thành bọn hắn, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Muốn giết Cảnh Ngôn Đại Đế, cái kia chính là cái chê cười, ít nhất. Tại Thất Lạc Chi Thành, căn bản tựu không khả năng giết chết Cảnh Ngôn Đại Đế. Trừ phi, là cao duy tạo cực cường giả ra tay. Hỗn Nguyên Đại Đế, nắm giữ một hệ toàn bộ 9 loại nguyên tổ đạo tắc, vì tạo cực chi cảnh. Chỉ nắm giữ một hệ, cái kia chính là một chiều tạo cực chi cảnh. Nắm giữ hai hệ, tựu là hai chiều tạo cực chi cảnh. Nắm giữ tam hệ, cái kia chính là ba chiều tạo cực chi cảnh. Cường đại nhất, dĩ nhiên là 9 chiều tạo cực chi cảnh, cũng được xưng là 9 chiều đại viên mãn. 9 chiều đại viên mãn, tự hồ chỉ là lý luận đạt thành tựu cao. Tàng Không Đại Đế bọn người, đều chưa nghe nói qua có 9 chiều cường giả chính thức tồn tại. Đương nhiên, mặc dù là một chiều tạo cực chi cảnh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn trở thành tạo cực, rất khó khăn quá khó khăn. Nguyên Trúc Đại Đế, Tàng Không Đại Đế cùng Tam Khuyết Đại Đế đều là một chiều tạo cực chi cảnh. Lang Chỉ Đại Đế thì là liền một chiều tạo cực cũng không phải. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có thể cùng Thất Lạc Chi Thành tánh mạng quang cầu liên hệ. Tàng Không Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn, thăm dò mà hỏi. Kỳ thật tại vừa rồi, cái kia tánh mạng quang cầu cho Cảnh Ngôn quán thâu vật chất năng lượng thời điểm, Tàng Không Đại Đế tự phóng ra thần hồn lực, nếm thử cảm ứng tánh mạng quang cầu, nhưng căn bản là không dùng được. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát, vừa cười vừa nói ân, xác thực như thế. Chỉ cần ta muốn, liền có thể trực tiếp hấp thu tánh mạng quang cầu năng lượng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói một câu, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Tàng Không Đại Đế bọn người sắc mặt đều hơi đổi. Ba vị này Hỗn Nguyên Đại Đế, tâm tình cũng là so sánh phức tạp. Mặc dù trước khi đã có loại này suy đoán, nhưng đương Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận, hay là làm bọn hắn không phải tư vị. Có thể cùng tánh mạng quang cầu trực tiếp liên hệ. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, Cảnh Ngôn Đại Đế đã là Thất Lạc Chi Thành chủ nhân. Theo thật lâu trước đây thật lâu, Thất Lạc Chi Thành cũng chưa có chủ nhân, cho nên cũng được xưng là vô chủ Chi Thành. Cái này vô số năm ở bên trong, cũng có một ít cường nhân, thử qua khống chế thất lạc chi thành, nhưng bọn hắn đều đã thất bại, bọn hắn không cách nào khống chế tánh mạng quang cầu. Tánh mạng quang cầu ẩn chứa vật chất năng lượng quá mức khủng bố rồi. Cho dù là tạo cực chi cảnh cường giả, tại tánh mạng quang cầu trước mặt, cũng là hạt gạo chi quang cùng nhật nguyệt khác nhau. Ba vị, cái kia tòa hóa chi địa tạo cực xá lợi, xác thực đã bị ta dùng xong. Cho nên, các ngươi muốn tạo cực xá lợi, chỉ sợ chỉ có thể sẽ tìm những thứ khác rồi. Cảnh Ngôn cười chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đã biết, chúng ta cũng không giống như Nguyên Trúc như vậy. Tam Khuyết đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, cái kia không có chuyện gì, ta tự cáo từ trước. Lang Chỉ đại đế hướng Cảnh Ngôn chắp tay đạo, hắn ý định lại hồi Vạn Tịch Hải vực, trước khi hắn vẫn tại Vạn Tịch Hải vực đợi. Cảnh Ngôn mỉm cười chắp tay đáp lễ, ân, ta cũng cần phải trở về, của ta hỗn nguyên không gian gần đây có một số việc tương đối loạn, ta được tọa trấn. Tàng Không đại đế cũng hướng Cảnh Ngôn tạm biệt, ba vị này cường hoành hỗn nguyên đại đế, sau đó không lâu liền đều đã đi ra thất lạc chi thành. Chương 4049, thái độ bất đồng. Tàng Không đại đế, Tam Khuyết đại đế còn có Lang Chỉ đại đế, ba người này đều là vì nghe nói thất lạc chi thành có tạo cực xá lợi hiện thế, cho nên bọn hắn mới đuổi tới thất lạc chi thành. Mà bây giờ, tạo cực xá lợi đã bị Cảnh Ngôn đại đế dùng xong rồi. Lui một bước nói, tự tính toán tạo cực xá lợi vẫn còn Cảnh Ngôn đại đế trong tay, ba người bọn họ cũng không có biện pháp theo Cảnh Ngôn đại đế trong tay cướp lấy tạo cực xá lợi. Nếu như thế, lưu lại tất nhiên là cũng không có gì ý nghĩa. Đợi cái này ba tôn cực kỳ cường hoành hỗn nguyên đại đế sau khi rời đi, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhung Bang bang chủ, Bạch Bang bang chủ bọn người. Đã nhận ra Cảnh Ngôn đại đế ánh mắt, mấy cái đại bang hội bang chủ mới bất ngờ kịp phản ứng. Bọn hắn vội vàng từ xa đầu phi hành tới, hướng Cảnh Ngôn chào. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Mấy cái đại bang hội bang chủ, tại Cảnh Ngôn trước mặt cũng không có so cung kính. Hết cách rồi, vị này Cảnh Ngôn đại đế, thế nhưng mà đem Nguyên Trúc đại đế đều đánh chạy khủng bố tồn tại. Dùng Cảnh Ngôn đại đế thực lực, muốn giết bọn hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Cảnh Ngôn cười đối với mọi người nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Cảnh Ngôn, đại đế, Cự Phủ đại đế thân ảnh lao đến. Trải qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng khôi phục, Cự Phủ đại đế tinh thần đã khôi phục không ít. Cự Phủ huynh đệ, Cảnh Ngôn đối với Cự Phủ đại đế chắp tay, Cự Phủ đại đế vội vàng né tránh, không dám nhận quà tặng. Chúc mừng Cảnh Ngôn đại đế, đăng nhập tạo cực chi cảnh. Cự Phủ đại đế khom người nói ra, chỉ là vận khí so sánh tốt, cơ duyên xảo hợp đã nhận được tạo cực xá lợi mà thôi. Nếu không có như thế, tạo cực chi lộ, ta mà nói, cũng là xa không thể chạm. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Cự Phủ đại đế biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Cảnh Ngôn đại đế tiến vào tòa hóa chi địa hơn 4 vạn năm thời gian, đi ra lúc, đã là đăng nhập tạo cực chi cảnh, thực lực có thể cùng đáng sợ kia Nguyên Trúc đại đế chống lại. Mà hắn Cự Phủ, nhưng lại ở bên ngoài quỳ hơn 4 vạn năm thời gian, không chỉ có như thế, trên người hắn tích lũy tài nguyên kể cả ở đằng kia để cửu trọng không gian lấy được Tử Hoa Tiên Lộ cùng tiên đan, đều bị Nguyên Trúc đại đế thu đi. Suy nghĩ một chút, Cự Phủ đại đế đã cảm thấy đau lòng, lúc này đây, tổn thất của hắn thật sự là quá lớn. Sớm biết như vậy, còn không bằng không đi theo Cảnh Ngôn đại đế tiến vào hồng sắc khu vực. Đương nhiên, loại lời này hắn là không có biện pháp nói ra được. Cự Phủ huynh đệ, ngươi làm sao? Sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Hẳn là, bởi vì ta đang nhập tạo cực, cho ngươi không thoải mái. Cảnh Ngôn cười nhìn về phía Cự Phủ đại đế nói ra. Không dám không dám, Cự Phủ đại đế vội vàng phủ nhận, giải thích nói ra, chỉ là, trên người của ta tài nguyên, trước đều bị Nguyên Trúc đại đế lấy mất. Ai? Còn có bực này sự tình, Cảnh Ngôn tất nhiên là không biết Cự Phủ đại đế tài nguyên đều bị Nguyên Trúc đại đế lấy đi. Đúng là như thế a, ai, thực lực không bằng người, chỉ có thể mặc người chém giết. Cự Phủ đại đế thật sâu thở dài, như vậy, chờ thêm một thời gian ngắn, ta mang ngươi tiến vào Vạn Tịch Hải vực đi đi. Nếu là vận khí tốt, ngươi có lẽ cũng có thể có rất lớn thu hoạch. Cảnh Ngôn nói ra, thật vậy chăng? Cự Phủ đại đế trước là hơi sững sờ, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vạn Tịch Hải vực, cực kỳ nguy hiểm, là hỗn nguyên đại đế tiến vào Vạn Tịch Hải vực, một cái không cẩn thận, cũng phải chết trong đó. Nhưng là đối với tạo cực chi cảnh cường giả mà nói, Vạn Tịch Hải vực nguy hiểm tất nhiên không thể chí mạng. Như Nguyên Trúc đại đế, ngay tại Vạn Tịch Hải vực chờ đợi thời gian rất lâu. Còn có vị kia Lang Chỉ đại đế, quả thực liền đem Vạn Tịch Hải vực trở thành nhà của mình. Như Cảnh Ngôn đại đế nguyện ý mang theo hắn Cự Phủ tiến vào Vạn Tịch Hải vực, nguy hiểm đương nhiên tựu không lớn lắm. Đạt được chân hy hữu tài nguyên cơ hội cũng lớn. Hổ bang bang chủ bọn người nghe cảnh Ngôn đại đế cùng Cự phủ đại đế đối thoại, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Vừa rồi, bọn hắn trong nội tâm đối với Cự phủ đại đế tài nguyên bị Nguyên Trúc đại đế cướp đi cũng đều có nhìn có chút hả hê ý tứ, có thể trong nháy mắt, loại này nhìn có chút hả hê tựu biến thành không ngừng hâm mộ. Cảnh Ngôn đại đế đối với Cự phủ đại đế thái độ, rõ ràng cùng đối với bọn họ không giống với. Bọn hắn cũng biết nguyên nhân chỗ, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, cơ hội bỏ lỡ tựu là bỏ lỡ. Tiêu Đồ đại đế, Độ Hành đại đế bọn người, lúc này tâm tình xác thực cũng là so sánh phức tạp. Bọn hắn không biết, tiếp được bọn hắn muốn mặt lâm như thế nào hoàn cảnh. Theo trước khi bọn hắn chỗ đã thấy biết rõ tình huống xem, cảnh Ngôn đại đế có thể cùng Thất Lạc chi thành trên không tánh mạng quang cầu thành lập liên hệ, đây tựa hồ là tương đương cảnh Ngôn đại đế có thể khống chế toàn bộ Thất Lạc chi thành. Như vậy, bọn hắn những bang hội này nên như thế nào? Cảnh Ngôn đại đế nếu để cho bọn hắn ly khai Thất Lạc chi thành, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Chư vị bang chủ, các ngươi đều trước tản a, mấy ngày nữa ta sẽ triệu tập các ngươi, cùng các ngươi đàm một sự tình. Các ngươi sau khi trở về, chờ tin tức của ta. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, lại đối với năm vị đại bang hội bang chủ nói như thế. Vâng, đại nhân, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Độ Hành đại đế bọn người, hướng Cảnh Ngôn sau khi hành lễ, lục tục ly khai. Rồi sau đó Cảnh Ngôn nhẹ nhàng một cái lắc mình, đã đến Thái bang Lam Điệp đại đế còn có chúng thành viên phụ cận. Thái bang trước mọi người từng ly khai qua kẻ bên này, về sau Cảnh Ngôn cùng Nguyên Trúc đại đế giao thủ thời điểm, cả tòa thành thị đều có thể tinh tường cảm giác đến, cho nên Lam Điệp đại đế cùng Thái bang thành viên lại hồi đến nơi này, tận mắt nhìn thấy đã đến Cảnh Ngôn đại đế cùng Nguyên Trúc đại đế giao thủ quá trình. Cảnh Ngôn đại đế, gặp qua đại đế, Lam Điệp đại đế cùng một đám Thái bang thành viên, gặp Cảnh Ngôn đại đế tới, đều vội vàng khẩn trương chào ân cần thăm hỏi. Chư vị huynh đệ không cần khách khí như thế. Cảnh Ngôn cười cười, khoát tay áo nói ra. Bang chủ, trước chúng ta Thái bang chỗ khống chế Tử Hoa Tuyền nhãn đã không có. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lam Điệp đại đế nói ra. Lam Điệp đại đế nhìn chung quanh, cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn, xác thực là không có. Bang chủ cùng các huynh đệ không cần phải lo lắng, ta sẽ một lần nữa tìm một ngụm rất tốt Tử Hoa Tuyền nhãn cho Thái bang. Cảnh Ngôn chợt còn nói thêm. Không cần, không cần. Lam Điệp đại đế vô ý thức muốn cự tuyệt. Bang chủ, cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn, lại nói tiếp cũng là bởi vì ta nguyên nhân mới không có. Cho nên, ta phải bồi cho Thái bang một ngụm mới Tử Hoa Tuyền nhãn. Cái này không coi vào đâu đại sự, Thất Lạc chi thành trong Tử Hoa Tuyền nhãn mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là không tính thiếu. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thế nhưng mà những Tử Hoa Tuyền nhãn kia, đều là có chủ được rồi. Lam Điệp đại đế nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên cũng hy vọng có được Tử Hoa Tuyền nhãn, nhưng nếu như là theo mặt khác bang hội cưỡng ép cướp đoạt Tử Hoa Tuyền nhãn cho Thái bang, nàng cảm thấy cái này không quá phù hợp. Bang chủ đối với cái này không cần phải lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý tựu là. Hiện tại, bang chủ cùng các huynh đệ đều về trước nơi đóng quân đi thôi, chờ tin tức của ta. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Lam Điệp đại đế nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Thái bang thành viên đã đi ra phụ cận, phản hồi Thái bang nơi đóng quân. Mọi người tất cả giải tán đi. Tại đây, không có gì náo nhiệt nhìn, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, quét về phía bốn phía. Chương 4050, khống chế thành thị. Mấy hơi thở thời gian về sau, tại tòa hóa chi địa phụ cận, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Cự phủ đại đế hai người. Cự phủ đại đế tội nghiệp ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngươi như thế nào còn không đi? Cảnh Ngôn hỏi Cự phủ đại đế. Ta muốn đi đâu? Cự phủ đại đế sửng sốt một chút. Ngươi tại Thất Lạc chi thành thời gian lâu như vậy, muốn đi đâu còn cần hỏi ta? Cảnh Ngôn trừng mắt nói ra. Nha, a, Cự phủ đại đế biểu lộ phiền muộn. Tốt rồi, ngươi đi Thái bang nơi đóng quân tìm Lam Điệp bang chủ, làm cho nàng cho ngươi cái phó bang chủ đương đương. Cảnh Ngôn xếp đặt ra tay. Ân, phó bang chủ. Cự phủ đại đế con mắt trừng lớn, nhưng hắn là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Trước kia tại Thất Lạc chi thành, cũng không phải là không có bang hội muốn hắn gia nhập, chỉ là đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hiện tại, Cảnh Ngôn đại đế muốn hắn đi Thái bang, còn chỉ cấp một cái phó bang chủ. Không muốn, không muốn coi như xong, ta chưa bao giờ ưa thích cường cầu người khác. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Không, ta nguyện ý, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lam Điệp bang chủ. Cự phủ đại đế đương nhiên không ngốc, vội vàng lo lắng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ôm chặt Cảnh Ngôn đại đế đùi không thả. Tại Cự phủ đại đế tiến về Thái bang nơi đóng quân về sau, Cảnh Ngôn thả ra thần hồn lực, tập trung tinh thần, cùng tánh mạng quang cầu tiếp xúc. Cùng Nguyên Trúc đại đế giao thủ lúc, Cảnh Ngôn là dựa vào tánh mạng quang cầu cung cấp vật chất năng lượng, mới có thể để cho Nguyên Trúc đại đế biết khó mà lui. Chẳng qua là khi lúc, Cảnh Ngôn căn bản không có càng nhiều nữa tinh lực đến kiểm chứng mình tại sao có thể tùy ý lại để cho tánh mạng quang cầu phóng thích vật chất năng lượng. Thật có thể đủ ảnh hưởng tánh mạng quang cầu. Cảnh Ngôn thần niệm cùng tánh mạng quang cầu tiếp xúc, theo hắn tâm niệm chuyển động, tại tánh mạng quang cầu bên trên, có rõ ràng vật chất năng lượng biến hóa. Phóng, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, có thể chứng kiến, theo tánh mạng quang cầu bên trên, bị phóng xuất ra vật chất năng lượng, đột nhiên trở nên nồng đậm. Giờ khắc này, Cảnh Ngôn thần niệm dần dần bao trùm đến toàn bộ Thất Lạc Chi Thành, ngay cả thành thị bình chướng năng lượng đều tại Cảnh Ngôn cảm giác phía dưới. Thất Lạc Chi Thành thành thị bình chướng đã sớm phi thường không ổn định rồi, Cảnh Ngôn mới vừa tới đến Thất Lạc Chi Thành thời điểm, tự tinh tường thành thị bình chướng năng lượng ở vào không ổn định trạng thái. Chữa trị, Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, hắn khống chế tánh mạng quang cầu, phóng thích vật chất năng lượng dũng mãnh vào thành thị bình chướng, chữa trị tàn phá lung lay sắp đổ năng lượng bình chướng. Có thể thực hiện, nếu như có thể đem bình chướng năng lượng chữa trị hoàn hảo, cái kia Thất Lạc Chi Thành sẽ thành làm một cái ổn định khỏe mạnh thành thị. Người tu hành ở chỗ này, cũng có thể càng nhẹ nhõm tu luyện tăng lên tu vi. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, có lẽ, hiện tại Thất Lạc Chi Thành, danh tự có lẽ biến đổi rồi. Ân, gọi Cảnh Ngôn Chi Thành A, Cảnh Ngôn ám đạo, phi thường rõ ràng, Cảnh Ngôn có thể khống chế tánh mạng quang cầu. Mà tánh mạng quang cầu, tự là tòa thành thị này tồn tại căn bản. Nói đơn giản tự là, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể khống chế tòa thành thị này, hắn tự là tòa thành thị này chủ nhân. Thần niệm tiếp tục dò xét, sau đó không lâu, Cảnh Ngôn cảm giác đã đến tòa hóa chi địa. Hắn thần niệm, đơn giản tiến vào tòa hóa chi địa. Kim sắc khô lâu, nhưng ngồi ở chỗ kia, trừ tòa hóa chi địa bên ngoài, Cảnh Ngôn còn cảm ứng được đi một tí cực kỳ che giấu tiểu không gian. Trong những tiểu không gian này, từng cái, đều có một tòa bình thường phòng xá. Cảnh Ngôn phát hiện, tại những bình thường này phòng xá ở bên trong, đều để đó một ít tử hoa tiên lộ cùng những thứ khác tài nguyên. Tiểu không gian, tổng cộng có 9 cái, trong đó 2 cái tiểu không gian phòng xá bộ nhớ phóng tài nguyên đã bị lấy đi. Đã minh bạch, những tiểu không gian này, tự là giấu ở đệ cửu trọng trong không gian. Lúc ấy, ta đã ở đệ cửu trọng không gian đã tìm được một tràng phòng xá. Nếu như ta tiến nhập phòng xá, như vậy ta cũng tự đã mất đi tiến vào tòa hóa chi địa tư cách. May mắn, lúc ấy ta làm lựa chọn chính xác. Nguyên Trúc Đại Đế cùng Cự Phủ Đại Đế hai người, có lẽ đều là làm sai rồi, cho nên bọn hắn không có thể đi vào tòa hóa chi địa. Cảnh Ngôn thần niệm, tiếp tục dò xét cả tòa thành thị. Hắn thấy được nguyên một đám tử hoa tuyền nhãn. Những tử hoa tuyền nhãn này, cũng đã bị tất cả lớn nhỏ bang hội chiếm cứ, bọn hắn theo tử hoa tuyền nhãn thu thập tử hoa tiên lộ. Trong thành thị, chỉ có một tòa hóa chi địa, những thứ khác tử hoa tuyền nhãn bên trong, cũng không đặc thù không gian, cũng không tồn tại tòa hóa chi địa. Thật sự là, làm cho người khó có thể tin, Cảnh Ngôn không khỏi có chút thổn thức. Hắn đi vào Thất Lạc Chi Thành, gia nhập Thái Bang, bang chủ Thái Bang lấy được một ngụm cỡ nhỏ tử hoa tuyền nhãn. Mà cái này khẩu cỡ nhỏ tử hoa tuyền nhãn, đúng là phần đông tử hoa tuyền nhãn trong nhất đặc thù một cái. Mặc dù quy mô rất bé, nhưng bên trong đúng là cất giấu tỏa hóa chi địa. Những thứ khác cho dù là lớn nhất tử hoa tuyền nhãn, cũng chỉ là bình thường tử hoa tuyền nhãn. Chuyện thế gian, luôn tràn đầy các loại trùng hợp. Đến nơi này, Cảnh Ngôn đối với Thất Lạc Chi Thành tòa thành thị này lịch sử, cũng có đại khái rất hiểu rõ cùng một ít phỏng đoán. Đây là một tòa phi thường khổng lồ thành thị, có lẽ cũng có qua một đoạn sáng chói huy hoàng qua đi. Chỉ là không biết đã xảy ra như thế nào đại sự, đưa đến thành thị suy bại, thậm chí có thể nói là bị hủy diệt đi rồi. Cảnh Ngôn hoài nghi, tòa hóa chi địa cái vị kia tạo cực cường giả, rất có thể tựu là tòa thành thị này chủ nhân. Hơn nữa Cảnh Ngôn trên cơ bản có thể xác định, tòa hóa chi địa vị tiền bối kia, không phải là tầm thường tạo cực chi cảnh, hẳn là một vị vụ ngắn ngày cực chi cảnh trong đều phi thường cường đại cường giả. Cảnh Ngôn đã nhận được vị tiền bối kia tạo cực xá lợi, mới có thể cùng tánh mạng quang cầu thành lập liên hệ, do đó khống chế tòa thành thị này. Đã ta được đến tòa thành thị này, tự không thể để cho hắn tiếp tục suy bại xuống dưới. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, trong mắt có tinh quang lập lòe. 3 ngày sau, Cảnh Ngôn đem thành thị ở trong, quy mô khá lớn chiếm cứ lấy tử hoa tuyển nhãn bang hội bang chủ, cũng gọi đã đến tòa hóa chi địa phụ cận. Cảnh Ngôn còn đem Thái Bang Lam Điệp bang chủ bọn người, cũng đều gọi đi qua. Hắn muốn ở cái địa phương này, cùng những người này đàm một sự tình. Về phần Ma Bang, bởi vì Ma Bang bang chủ Sa Đà Đại Đế đã thân vẫn, Ma Bang hiện tại bản thân ở vào hỗn loạn quần long vô thủ trạng thái, cho nên Cảnh Ngôn cũng không lại để cho Ma Bang nhân viên tới. Tỏa hóa chi địa bên ngoài, Cảnh Ngôn nhìn xem tụ tập đến nơi đây mọi người. Chư vị, Cảnh Ngôn lên tiếng, từ hôm nay bắt đầu, Thất Lạc Chi Thành đem không tại gọi là Thất Lạc Chi Thành. Từ hôm nay bắt đầu, tên của nó gọi là Cảnh Ngôn Chi Thành. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Mọi người nghe vậy xì xào bàn tán. Ta, Cảnh Ngôn đại đế, đã hoàn toàn khống chế Cảnh Ngôn chi thành. Ta sẽ chữa trị thành thị bình chướng, làm cho trong thành thị hoàn cảnh thích hợp hơn tu hành. Cảnh Ngôn nhìn qua mọi người, đã đến những bang chủ này các loại nhân viên, mặc dù rất nhiều người tại thấp giọng nghị luận, nhưng cho tới bây giờ, cũng không ai lên tiếng nghi vấn Cảnh Ngôn lời nói. Bởi vì đầu tiên, Cảnh Ngôn đại đế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, là tạo cực chi cảnh cường giả. Tiếp theo, Cảnh Ngôn đại đế có thể khống chế tánh mạng quang cầu, sắp sửa đối với tòa thành thị này tiến hành trùng kiến, cái này đối với trong thành thị từng cái người tu hành đều là có lợi. Chương 4051, mệnh lệnh không phải thương lượng. Đối với chính mình có lợi sự tình, tự nhiên sẽ không đi phản đối Cảnh Ngôn đại đế. Về phần thành thị danh tự cải thành Cảnh Ngôn chi thành, cái này đối với mọi người mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Bất kể là gọi Thất Lạc chi thành hay là gọi Cảnh Ngôn chi thành, bản chính là một cái xưng hô mà thôi, không quan hệ trở ngại. Bọn hắn đem sẽ tiếp tục tại Cảnh Ngôn chi thành thời gian dài dừng lại, trong thành thị hoàn cảnh trở nên thích hợp tu hành, vậy thì không chỉ có xem như điểm dừng chân rồi. Thành thị đổi tên, là ta hôm nay muốn nói chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là, ta muốn thu hồi trong thành thị sở hữu Tử Hoa Tuyền Nhãn. Cảnh Ngôn dừng lại một chút, mới nói ra hôm nay công bố chuyện thứ hai. Tử Hoa Tuyền Nhãn quá mức trọng yếu, Cảnh Ngôn không có khả năng tùy ý những bang hội này thu thập Tử Hoa Tiên Lộ. Cái gì, thu hồi Tử Hoa Tuyền Nhãn? Như vậy sao được, lúc trước vì đạt được một ngụm Tử Hoa Tuyền Nhãn, chúng ta trả giá đều rất lớn. Sao có thể nói thu hồi sẽ thu hồi? Trong lúc nhất thời, đám người sao động, thành thị đổi một cái tên, bọn hắn có thể tiếp nhận, thậm chí không sao cả. Nhưng là, muốn đưa bọn chúng khống chế Tử Hoa Tuyền Nhãn thu hồi đi, đây chính là bọn họ không muốn tiếp thụ được. Những bang hội này, đã đem Tử Hoa Tuyền Nhãn xem vi đồ đạc của mình, như thế nào cam tâm giao ra đi. Tử Hoa Tuyền Nhãn sản xuất Tử Hoa Tiên Lộ, là đối với bọn họ mỗi người đều cực kỳ trọng yếu tu hành tài nguyên. Dùng Tử Hoa Tiên Lộ tu hành, so sử dụng biến mất hiệu quả cường ra rất nhiều nhiều nữa. Ta đem tại hôm nay chậm một chút một ít thời gian bắt tay vào làm chủ hoạch kiến lập phủ thành chủ. Phủ thành chủ chủ yếu chức trách là phụ trách Cảnh Ngôn chi thành an toàn. Về phần thu hồi lại Tử Hoa Tuyền Nhãn, cũng để cho phủ thành chủ chủ tính chung nắm giữ. Đương nhiên, chư vị bang hội có thể hướng phủ thành chủ xin thuê Tử Hoa Tuyền Nhãn. Dựa theo Tử Hoa Tuyền Nhãn quy mô cùng thuê thời gian, giao nạp tương ứng phí tổn. Cái này phí tổn chỉ có thể là Tử Hoa Tiên Lộ. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn ý định đem Tử Hoa Tuyền Nhãn thu hồi lại, sau đó lại thuê cho những bang hội này thu thập Tử Hoa Tiên Lộ. Thuê phí tổn đương nhiên sẽ không thấp. Cảnh Ngôn đại đế, ta phi thường tôn trọng ngươi. Một gã thực lực không tệ bang chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, lên tiếng nói ra. Nhưng là, ngươi muốn thu hồi Tử Hoa Tuyền Nhãn, cái này chỉ sợ không ổn. Không mấy năm qua, tòa thành thị này đã có quy tắc của mình cùng chuẩn tắc. Ngươi không thể tùy tiện tự cải biến những quy tắc này. Người này bang chủ lớn tiếng nói, hắn thoại âm rơi xuống, liền có không ít người phụ họa. Hôm nay tham gia hội nghị, trên cơ bản đều là trung tâm bang hội nhân vật đầu não, bọn hắn bang hội đều có được Tử Hoa Tuyền Nhãn. Cảnh Ngôn thu hồi Tử Hoa Tuyền Nhãn, chính là muốn cắt thịt của bọn hắn. Về phần thuê sử dụng, tất cả mọi người không phải người ngu, rõ ràng đã là đồ đạc của mình, vì cái gì còn muốn hao phí Tử Hoa Tiên Lộ đi thuê. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ vừa cười vừa nói, cả tòa thành thị đều là của ta. Lời của ta, tự là quy củ, nếu như không muốn tiếp nhận, cái kia cũng có thể, xin mời ngươi ly khai Cảnh Ngôn chi thành. Cảnh Ngôn chi thành, tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi bất luận kẻ nào ly khai thành thị. Các ngươi muốn đi nơi nào, tự đi nơi nào, nhưng chỉ cần tại Cảnh Ngôn chi thành, các ngươi phải tuân thủ quy củ của ta. Ta nói lại một lần, trong thành thị sở hữu Tử Hoa Tuyền Nhãn, đều thuộc sở hữu phủ thành chủ. Cho phép các ngươi thuê Tử Hoa Tuyền Nhãn, đã là ta đối với ân huệ của các ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, nếu như chúng ta không chiếu ngươi nói làm, ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch sao? Mới vừa nói lời nói chính là cái kia bang chủ, lần nữa lớn tiếng ồn ào hô. Người này, là lực bang bang chủ, một tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Lực bang cái này bang hội, tại Cảnh Ngôn chi thành, xem như khá lớn bang hội. Mặc dù không thể cùng trước sáu đại bang hội so sánh với, nhưng là so tước bang các loại như vậy bang hội cường đại hơn nhiều. Đồ hỗn trướng, xem đem ngươi có thể. Hừ, Cảnh Ngôn thành chủ tính tình tốt, nhưng lão tử trong mắt có thể văn vê không được hạt cát. Không muốn tại Cảnh Ngôn chi thành đợi, cút ngay trứng, thiếu ở chỗ này trướng mắt. Lúc này đây Cảnh Ngôn không nói chuyện, cự phủ đại đế nhưng lại một tiếng gào thét, đứng ra đối với tên kia lực bang bang chủ quát. Cự phủ đại đế, ngươi đây là ý gì? Ta đang tại cùng Cảnh Ngôn đại đế nói chuyện. Lực bang bang chủ sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía cự phủ đại đế, không phục nói. Cút sang một bên, cự phủ đại đế trừng mắt, trong tay màu đen đại búa trực tiếp tụ đối với lực bang bang chủ bổ tới. Oanh, lực bang bang chủ mặc dù đạt đến tiểu viên mãn cấp độ, nhưng là cùng cự phủ đại đế so sánh với, hắn còn sai. Một búa xuống dưới, cả người hắn đã bị chảm đã bay đi ra ngoài. Nếu không là cự phủ đại đế lưu lại đúng mực, khả năng cái này một búa, có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Cút nhanh lên ra cảnh ngôn chi thành, nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi, tiếp theo ta tựu cũng không lưu ngươi mạng nhỏ rồi. Cự phủ đại đế đối với bị kích thương lực bang bang chủ đạo. Lực bang bang chủ ổn định thân thể, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn những người khác. Lúc này, hắn rất hy vọng có người có thể đủ đứng ra, cùng mình cùng một chỗ đối kháng cảnh ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Mà ngay cả Nhung bang bang chủ mấy cái đại bang hội thủ lãnh, đều giữ vững trầm mặc. Cự phủ, đem người này làm ra cảnh ngôn chi thành. Cảnh ngôn chỉ thoáng một phát lực bang bang chủ, đối với cự phủ đại đế nói ra, nếu như lực bang thành viên khác, muốn đi theo người này, cũng không muốn ngăn lấy, lại để cho bọn hắn tự hành ly khai. Tốt, không có vấn đề. Cự phủ đại đế nhếch nhếch miệng, rồi sau đó liền một cái đạp bước, đã đến lực bang bang chủ phụ cận. Không có một lần nữa cho lực bang bang chủ cơ hội nói chuyện. Cự phủ đại đế vươn tay, một phát bắt được lực bang bang chủ, đem hắn kéo đi ra ngoài. Trải qua chuyện này, còn lại mấy cái bên kia bang hội thủ lãnh, cả đám đều trừng trong mắt, nhưng cũng không dám lại hướng cảnh ngôn kháng nghị rồi. Chuyện thứ ba, là về hỗn nguyên thông đạo, theo cảnh ngôn chi thành đến vạn tịch hải vực hỗn nguyên thông đạo. Ta biết rõ, trước đó, hỗn nguyên thông đạo một mực bị sáu đại bang hội chỗ khống chế. Từ nay về sau, hỗn nguyên thông đạo để cho phủ thành chủ khống chế. Nếu là có người muốn đi vào vạn tịch hải vực, cần hướng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, trải qua sau khi cho phép, có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo tiến vào vạn tịch hải vực. Cảnh ngôn tiếp tục nói, hỗn nguyên thông đạo cũng là trọng yếu phi thường thứ đồ vật, cảnh ngôn không có khả năng lại để cho mấy cái bang sẽ tiếp tục cầm giữ hỗn nguyên thông đạo. Đối với hỗn nguyên thông đạo sử dụng, phủ thành chủ muốn đem hắn khống chế trong tay. Về sau, nếu là có người ở phía ngoài đi vào cảnh ngôn chi thành, muốn vào nhập vạn tịch hải vực, cái kia đồng dạng là phải đi qua cảnh ngôn chi thành phủ thành chủ cho phép. Hổ bang bang chủ bọn người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có người đứng ra phản đối. Bọn hắn không muốn bị cảnh ngôn đại đế trục xuất tòa thành thị này. Tốt rồi, hôm nay ta muốn nói, tựu là cái này ba sự kiện. Cảnh ngôn đạo, tại hôm nay, phủ thành chủ sẽ kiến thiết tốt. Ngày mai, sở hữu trong thành thị bang hội thế lực, đều cần hướng phủ thành chủ xin báo cáo chuẩn bị. Phủ thành chủ sẽ lập hồ sơ tư liệu của các ngươi. Các ngươi, có 3 ngày thời gian hướng phủ thành chủ xin báo cáo chuẩn bị, 3 ngày sau nếu như còn có bang hội không có bị phủ thành chủ ghi chép có trong hồ sơ, vậy thì sẽ bị cảnh ngôn chi thành trực tiếp thủ tiêu. Cảnh ngôn ánh mắt phát lạnh, chương 4052, giải quyết dứt khoát. Đây là cảnh ngôn thành thị, những thứ khác người tu hành, kỳ thật đều xem như người từ ngoài đến. Cảnh ngôn muốn đem thành thị kiến tốt, nhất định phải có được khống chế nội thành tất cả lớn nhỏ bang hội thế lực năng lực. Tùy ý những bang hội này sằng bậy. Cảnh ngôn chi thành khả năng còn có thể hướng lấy trước kia dạng chướng khí mù mịt. Cảnh ngôn cân nhắc được rất rõ ràng, đối với những bang hội này, ngoan ngoãn nghe lời phối hợp tụ lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại cảnh ngôn chi thành, đối với những không nghe lời kia muốn gây sự tình, tắc thì trực tiếp thủ tiêu thanh trừ mất. Hắn, không có quá nhiều thời gian từ từ sẽ đến điều chỉnh. Nếu như là không có đủ thực lực, cái kia tất nhiên là chỉ có thể từ từ đồ chi, mà bây giờ cảnh ngôn thực lực hoàn toàn có thể đủ trấn áp trong thành thị sở hữu bang hội. Dứt khoát tự giải quyết dứt khoát tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho nội thành diện mạo rực rỡ hẳn lên. Thành chủ, tên hỗn đản kia đã bị ta đá ra ngoài đi rồi. Cự phủ đại đế đi mà quay lại, hắn đã đem lực giúp đỡ chủ ném ra cảnh ngôn chi thành. Rất tốt, cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Tốt rồi, hôm nay ta muốn cùng chuyện các ngươi kể cũng đã nói rõ, hiện tại các ngươi trở về riêng phần mình chuẩn bị đi. Cảnh ngôn đối với chúng bang hội rõ ràng hợp lý não não phất phất tay. Lam Điệp bang chủ, người cùng thái bang các huynh đệ lưu lại. Cảnh ngôn lại nhắm ngay bị ly khai Lam Điệp đại đế bọn người đạo. Tại cái khác bang hội nhân viên đều sau khi rời đi, tại đây chỉ còn lại có cảnh ngôn, cự phủ đại đế cùng Lam Điệp đại đế bọn người. Ta ý định kiến tạo phủ thành chủ, ngay ở chỗ này, cảnh ngôn chỉ dưới chân, vị trí này, tới gần tỏa hóa chi địa, mặc dù cũng không ở vào cả tòa thành thị trung tâm, lại nói tiếp xem như nội thành so sánh vắng vẻ chi địa. Nhưng tỏa hóa chi địa đã ở chỗ này, nói rõ nơi đây tất nhiên có thể lấy chỗ. Cho nên cảnh ngôn đã là quyết định, liền đem phủ thành chủ tuyển chỉ để ở chỗ này. Ta cần các ngươi hỗ trợ, cùng ta cùng nhau kiến tạo phủ thành chủ. Cảnh ngôn còn nói thêm, không có vấn đề, thành chủ khách khí, chỉ là chuyện nhỏ. Các huynh đệ, động. Lam Điệp đại đế vung dưới cánh tay, lanh lẹ nói. Kiến tạo phủ thành chủ tài liệu, trong đó tầm thường tài liệu trong thành có thể tìm được. Mà một ít mấu chốt tài liệu, Cảnh Ngôn trên người cũng có rất nhiều, các loại khoáng thạch chờ các loại tài nguyên cũng không thiếu thiếu. Mà một tòa phủ thành chủ, Cảnh Ngôn cũng không muốn muốn kiến được bao nhiêu rộng lớn khổng lồ. Tại không có gì đặc thù nhu cầu dưới tình huống, mọi người chỉ dùng mấy canh giờ thời gian, liền đem phủ thành chủ kiến. Về phần so sánh phiền toái rườm rà trận pháp, về sau chậm rãi hoàn thiện tựu là. Lam Điệp đại đế, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Phủ thành chủ kiến tốt về sau, Cảnh Ngôn đem Lam Điệp đại đế gọi đi qua, đối với hắn nói ra. Có cái gì ta có thể làm, thành chủ chỉ cần phân phó tựu là. Lam Điệp đại đế không có chút gì do dự vừa cười vừa nói. Chuyện này, hay là cần chính ngươi quyết định. Lam Điệp đại đế, ta là muốn cho ngươi, giải tán Thái Bang. Cảnh Ngôn nhìn qua Lam Điệp đại đế. À, Lam Điệp đại đế thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ để cho chính mình giải tán Thái Bang. Thái Bang mặc dù quy mô rất bé, trước trong thành đều không có gì tồn tại cảm giác. Nhưng là, Thái Bang dù sao cũng là nàng một tay thành lập bang hội, nàng hao phí rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Giải tán Thái Bang, nàng không có nghĩ qua, ngươi trước hết nghe nghe ý nghĩ của ta. Lam Điệp đại đế, Cảnh Ngôn chi thành phủ thành chủ mới xây, ta cần nhân thủ đem phủ thành chủ chi. Thành thị quản lý công tác, cần rất nhiều người tay. Mà ta, chỉ tín nhiệm Thái Bang các huynh đệ, Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ta cảm thấy, lại để cho Thái Bang huynh đệ, đều tiến vào phủ thành chủ công tác. Các huynh đệ phẩm tính, ta rất yên tâm, tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời nảy lòng tham, đến cùng như thế nào quyết định, hay là do ngươi làm chủ. Ngươi nếu không phải muốn giải tán Thái Bang, cũng không thành vấn đề. Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Điệp đại đế, khẽ cười một tiếng nói ra, nếu như Thái Bang giải tán, Lam Điệp đại đế ngươi cũng gia nhập phủ thành chủ, có thể đảm nhiệm phó thành chủ. Lam Điệp đại đế nghe xong Cảnh Ngôn nói những lời này, trong lòng cũng là ý động. Nàng mặc dù có chút không bỏ giải tán Thái Bang, nhưng nàng cũng minh bạch, đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được. Gia nhập phủ thành chủ, trực tiếp vì Cảnh Ngôn thành chủ làm việc, bất kể là đối với chính cô ta hay là Thái Bang các huynh đệ khác, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cảnh Ngôn thành chủ muốn trọng dụng bọn hắn, Cảnh Ngôn đại đế là trọng tình trọng nghĩa người. Mặc dù, Cảnh Ngôn thành chủ nói cần nhân thủ khởi động phủ thành chủ, nhưng kỳ thật trong thành thị nhiều như vậy người tu hành, chỉ cần hơi chút lộ ra ý, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì thành chủ hiệu lực, thậm chí mấy cái đại bang hội bang chủ cũng khó khăn dùng cự tuyệt. Thành chủ, ta cái này cùng các huynh đệ nói rõ ràng, giải tán Thái Bang. Lam Điệp đại đế tính cách sảng khoái, làm việc không nhăn nhó, nàng đã có quyết định. Tốt, Lam Điệp phó thành chủ. Cảnh Ngôn cười nói, cự phủ đại đế, cầm trong tay màu đen đại búa. Tại Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp đại đế nói chuyện với nhau lúc, hắn cũng ở một bên, nghe được rất rõ ràng. Lúc này cự phủ đại đế, biểu lộ có chút thất lạc. Cảnh Ngôn thành chủ lại để cho Lam Điệp đại đế đảm nhiệm phó thành chủ, vậy hắn cự phủ đại đế đâu? Lam Điệp đại đế, chỉ là bình thường hỗn nguyên đại đế, liền tiểu viên mãn cấp độ đều không có đạt tới. Mà hắn cự phủ đại đế, đây chính là có thể cùng mấy đại bang hội bang chủ tách ra thủ đoạn hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, thấy được cự phủ đại đế kéo đến lão trường mặt. Cảnh Ngôn hé miệng cười cười, cũng không có an ủi cự phủ đại đế. Lam Điệp đại đế đem Thái Bang mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, nói giải tán Thái Bang vi phủ thành chủ công tác sự tình, tất cả mọi người vui vẻ đồng ý. Từ giờ trở đi, bọn hắn tự là Cảnh Ngôn chi thành phủ thành chủ nhân viên công tác rồi. Hết thảy cũng rất thuận lợi, đem sự tình nói rõ ràng về sau, Lam Điệp đại đế lại đây đến Cảnh Ngôn bên người đơn giản hồi báo cho thoáng một phát. Ân, rất tốt, ta thật cao hứng. Cảnh Ngôn gật đầu, như vậy, tiếp được, Lam Điệp phó thành chủ ngươi cùng các huynh đệ sẽ phải bề bộn rồi. Cảnh Ngôn nói ra, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải chịu trách nhiệm nội thành bang hội đăng ký lập hồ sơ, còn muốn tiếp quản toàn thành Tử Hoa Tuyền Nhãn. Lại nói tiếp, mặc dù Thái Bang sở hữu thành viên đều gia nhập phủ thành chủ nhân thủ hay là không đủ dùng. Còn có, phủ thành chủ đối ngoại chiêu mộ nhân viên công tác. Nếu là có người tu hành đối với cái này có hứng thú, tắc thì đối với hắn xét duyệt kiểm tra thực hư, xác định hắn phẩm tính. Không có vấn đề gì, có thể đem hắn chiêu mộ tiến đến. Tóm lại, tiếp được một thời gian ngắn phủ thành chủ công tác nhất định sẽ so sánh bận rộn. Chi tiết bên trên, còn có rất nhiều vấn đề cần từng cái đối ứng giải quyết. Lam Điệp phó thành chủ, ngươi là hơn vất vả một ít a. Cảnh Ngôn liên tục nói, thành chủ đại nhân yên tâm, ta tất nhiên đem hết khả năng. Lam Điệp đại đế lớn tiếng đáp, cự phủ đại đế ở một bên, rốt cục nhịn không được. Thành chủ, ta đâu, cự phủ đại đế mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn cảm giác cảnh ngôn thành chủ là đưa hắn cự phủ đại đế quên. Hắn cự phủ đại đế, thế nhưng mà dùng cảnh ngôn tiểu đệ tự cho mình là rồi. Hắn, cũng muốn hỗ trợ làm việc. Ngươi, cảnh ngôn nhìn qua cự phủ đại đế, lộ ra trầm tư biểu lộ. Chương 4053, Liên thông liên minh. Cự phủ đại đế trơ mắt nhìn cảnh ngôn, ngươi có thể làm cái gì đấy? Cảnh ngôn nhẹ nói đạo, khẽ cau mày, phảng phất là tại chăm chú cân nhắc cự phủ đại đế thích hợp làm chút gì đó. Thành chủ, ta cái gì cũng có thể làm a, có cái gì công tác, giao cho ta là được. Cự phủ đại đế cơ hồ là vỗ bộ ngực, ta đây cho ngươi một cơ hội. Cảnh ngôn chi thành phủ thành chủ vừa mới thành lập, vệ đội chưa tổ kiến. Ngươi, tự phụ trách tổ kiến vệ đội a. Như vậy, theo nguyên thái bang huynh đệ trong điều bộ phận nhân viên, đem vệ đội cái giá đỡ trước đáp. Cảnh ngôn đảo, cự phủ đại đế trước là hơi sững sờ, rồi sau đó trong mắt thả ra tinh quang. Ta đây chức quan đâu? Cự phủ đại đế hai mắt sáng quắc nhìn xem cảnh ngôn. Vệ đội thống lĩnh, cự phủ, ta cho ngươi đảm nhiệm vệ đội thống lĩnh, hơn nữa cho ngươi chiêu mộ hộ vệ quyền lực. Nhưng là, nếu như ngươi làm không tốt, chiêu một ít loạn thất bát tao nhân viên tiến vào vệ đội, cũng đừng trách ta không khách khí. Cảnh ngôn ánh mắt nhíu lại, thành chủ yên tâm, thành chủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, hắc hắc, ta nhất định đem vệ đội tổ kiến. Ta biết rõ vệ đội đối với một tòa thành thị tầm quan trọng, tuyệt đối không có khả năng lại để cho loạn thất bát tao người gia nhập vệ đội. Cự phủ đại đế vẻ mặt hưng phấn, thành chủ, cái kia trả thù lao đâu? Cự phủ đại đế giơ lên lông mày, trên người hắn thế nhưng mà liền tiên thạch loại này tài nguyên cũng không có. Không có tài nguyên, tự không có biện pháp tu hành. Trước kia hắn còn có thể thông qua một ít thủ đoạn đánh cướp, hiện tại cảnh ngôn thành chủ khống chế thành thị, nhất định là sẽ không đồng ý hắn làm tiếp vốn ban đầu làm được. Trả thù lao, chờ ngươi trước làm ra thành tích nói sau. Cảnh ngôn vung tay lên, tốt rồi, ta còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, đừng quấy rầy ta. Cảnh ngôn quay người ly khai, phủ thành chủ chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng các loại trọng yếu phương tiện cơ cấu cũng là so sánh toàn diện. Cảnh ngôn một người tiến vào một tràng kiến trúc, phủ thành chủ trong kiến trúc, trên cơ bản đều là Lam Điệp phó thành chủ mang theo mọi người kiến tạo, nhưng là trong đó có một tràng kiến trúc, là cảnh ngôn tự mình động thủ kiến thành. Hắn lúc này tiến vào kiến trúc, chính là hắn tự mình kiến tạo ra được, sử dụng tài liệu, cũng đều là chọn kỹ lựa khéo. Mặc dù không có bố trí đại trận, cái này tràng kiến trúc cũng là phi thường chắc chắn khó có thể phá hư. Trong kiến trúc bộ, không đáng đáng, liền phòng kế tai phòng đều không có. Bất quá, cái này một tràng kiến trúc tại cảnh ngôn trong nội tâm, không thể nghi ngờ là cả vị thành chủ phủ là tối trọng yếu nhất một chỗ. Hắn ý định, ở chỗ này, bố trí một cái hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Đúng vậy, cảnh ngôn phải ở chỗ này bố trí xuống tiết điểm, có thể trực tiếp đến liên minh cương vực hỗn nguyên thông đạo. Theo liên minh cương vực xuất phát, đi vào tòa thành thị này, cảnh ngôn cưỡi tiên khí phi thuyền, dùng vượt qua 6 vạn năm thời gian. Đường này đồ, thật sự là quá mức xa xôi rồi. Mặc dù hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, khống chế tiên khí phi thuyền tốc độ phi hành so trước nhanh hơn, muốn theo cảnh ngôn chi thành trở lại liên minh cương vực, cái kia cũng cần hao phí rất dài thời gian. Nếu như có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo, cái kia có thể tại liên minh cương vực cùng cảnh ngôn chi thành tự do xuyên thẳng qua. Bố trí hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, cảnh ngôn cũng là trải qua thận trọng cân nhắc. Lúc ban đầu lúc, hắn là có chút bận tâm, có người tu hành theo cảnh ngôn chi thành tiến vào liên minh cương vực. Nếu như là cực kỳ cường đại hơn nữa có mang địch ý người, đã đến liên minh cương vực thậm chí là cảnh ngôn hỗn nguyên, biết được rất phiền toái. Cho nên tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, cảnh ngôn quyết định bố trí một cái đặc thù hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, lại để cho hỗn nguyên thông đạo chỉ có thể chính mình sử dụng hoặc là tại khống chế của mình hạ mới có thể sử dụng. Tự cùng tứ lãng hỗn nguyên thông đạo tương liên a. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng, tại cảnh ngôn chi thành, cảnh ngôn chỉ có thể bố trí cùng tứ lãng hỗn nguyên, cảnh ngôn hỗn nguyên tương thông tiết điểm. Mặt khác hỗn nguyên không gian thông đạo tiết điểm, hắn không có khống chế, cho nên tại cảnh ngôn chi thành tiết điểm, cũng tự không cách nào cùng những hỗn nguyên không gian kia thông đạo tiết điểm liên thông. Làm đi một tí chuẩn bị về sau, cảnh ngôn bắt đầu bố trí hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Dùng hắn hiện tại năng lực, một mình hoàn thành một cái lối đi tiết điểm, hoàn toàn có thể làm được. Đơn giản tự là, đa dụng một ít thời gian mà thôi. Tại cảnh ngôn bố trí hỗn nguyên thông đạo tiết điểm trước khi, cảnh ngôn chi thành chỉ có một đầu hỗn nguyên thông đạo, tự là đi thông vạn tịch hải vực cái kia một đầu hỗn nguyên thông đạo. Cái này hỗn nguyên thông đạo, cũng không phải là tùy tâm sở dục tùy tiện bố trí. Một đầu hỗn nguyên thông đạo, có thể cho hai phe người tu hành rất nhanh lưu động, thuận tiện đồng thời, cũng có rất lớn phong hiểm. Người có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo rất nhanh theo một mặt đến một chỗ khác, cái kia địch nhân cũng có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo rất nhanh theo một mặt đến một chỗ khác. Đây cũng là vì cái gì, Như thế trường trong thời gian, vì cái gì không có người, tại cảnh ngôn chi thành bố trí cùng mình hỗn nguyên tương liên thông đạo tiết điểm. Tại cảnh ngôn khống chế tòa thành thị này trước khi, cái này tòa được xưng là vô chủ chi thành thành thị, quá mức hỗn loạn. Không có hỗn nguyên chi chủ, hội đơn giản mạo hiểm, đem chính mình hỗn nguyên cửa vào bạo lộ tại tòa thành thị này. Gây chuyện không tốt, chính mình hỗn nguyên đều có thể bởi vậy bị hủy diệt đi. Mà bây giờ, cảnh ngôn đã khống chế tòa thành thị này, làm cho tòa thành thị này có được trật tự quy tắc. Lại đối với hỗn nguyên thông đạo tiến hành nhất định được đặc thù hạn chế, này mới khiến cảnh ngôn quyết tâm bố trí hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Thời gian ngày từng ngày qua đi, cảnh ngôn chi thành các hạng sự vụ, rất nhanh đi vào quỹ đạo. Phủ thành chủ đã bình thường vận chuyển, Lam Điệp phó thành chủ cùng cự phủ thống lĩnh, trong thành cũng chiêu mộ đến đi một tí phù hợp người tu hành. Sở hữu tử hoa tuyển nhãn, đều tại phủ thành chủ trong khống chế. Có bang hội muốn thu thập tử hoa tiên lộ, tắc thì cần hướng phủ thành chủ thuê tử hoa tuyển nhãn quyền sử dụng. Thuê phí tổn, tự nhiên là cực kỳ cao ngang. Một cái bang hội thuê tử hoa tuyển nhãn về sau, theo tử hoa tuyển nhãn thu thập đến tử hoa tiên lộ, đại bộ phận đều muốn giao nạp cho phủ thành chủ. Phủ thành chủ còn trực tiếp đã khống chế đi thông vạn tịch hải vực hỗn nguyên thông đạo, bất luận kẻ nào muốn sử dụng cái này đầu hỗn nguyên trước thông đạo hướng vạn tịch hải vực, đều tốt đến phủ thành chủ cho phép, hơn nữa muốn tiền trả cao ngang phí tổn. Tầm thường người tu hành muốn đi vào vạn tịch hải vực, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bọn hắn cần tích góp từng tí một đại lượng tài nguyên, mới đầy đủ tiền trả một lần sử dụng hỗn nguyên thông đạo phí tổn. Bởi vì trật tự quy tắc thể hiện, những tất cả lớn nhỏ kia bang hội, cũng bắt đầu coi trọng chính mình bang hội nơi đóng quân kiến thiết. Trước khi, những bang hội kia nơi đóng quân, đều là trực tiếp sử dụng vốn là trong thành thị kiến trúc, chỉ làm đơn giản tu sửa liền bắt đầu sử dụng. Hôm nay, từng cái bang hội rõ ràng hợp lý não não, đều coi trọng hơn chính mình bang hội mặt tiền của cửa hàng. Cảnh ngôn chi thành tu hành hoàn cảnh, đồng dạng là đã nhận được rõ ràng cải thiện. Thành thị bình chướng năng lượng, tại cảnh ngôn khống chế chữa trị phía dưới, cũng đã trở nên ổn định. Một ngày này, phủ thành chủ đặc thù kiến trúc ở trong. Hoàn thành, cảnh ngôn trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, gọi ra một hơi. Tiết điểm này bố trí, hắn đúng là trọn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian, hao phí đại lượng đắt đỏ tài liệu. Nếu không là đạt tới tạo cực chi cảnh, cái kia bố trí tiết điểm này cần thiết thời gian, có thể sẽ là hiện tại mấy lần. Chương 4054, Hồi Liên Minh. Hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, từ ngoài nhìn vào rất bình thường rất đơn giản, nhưng bên trong kết cấu là cực kỳ phức tạp rườm rà. Nó cũng không phải một tầng không gian, mà là do nhiều tầng không gian điệp ra tạo thành. Hơn nữa, muốn bố trí hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, phải là dùng nguyên tổ đạo tắc uy năng đến cố hóa kết cấu. Chỉ có nguyên tổ đạo tắc cố hóa kết cấu, mới có thể tại xa xôi hỗn nguyên không gian tầm đó thành lập liên hệ. Như cảnh ngôn hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, lúc trước là do Tứ Lãng Đại Đế bọn người bố trí kiến tạo. Tại thông đạo không có sử dụng trong thời gian, người bình thường thậm chí căn bản phát hiện không được tiết điểm chỗ. Về sau cảnh ngôn hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, đều là do Liên Minh Quân Sư nắm ngay tiếp theo một ít hỗn nguyên đại đế cùng phần Đông Tiên Đế cộng đồng bố trí. Đương nhiên, những thông đạo này tiết điểm bố trí hoàn thành về sau, cảnh ngôn đều từng tự mình điều chỉnh hơn nữa khống chế. Chính mình hỗn nguyên thông đạo, cái kia tuyệt đối muốn cực kỳ thận trọng đối đãi. Thành chủ đại nhân, thành chủ, người tìm ta. Lúc này thời điểm, phó thành chủ Lam Điệp đại đế cùng vệ đội thống lĩnh cự phủ đại đế, cùng nhau tiến vào cái này chàng kiến trúc. Cảnh ngôn đối với hai người nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân, thông đạo tiết điểm, đã bố trí xong tất. Lam Điệp đại đế nhìn lóe ra nhàn nhạt vầng sáng tiết điểm hỏi. Ân, vừa mới bố trí hoàn thành, cảnh ngôn nói ra, các ngươi hai người, là cả cảnh ngôn chi thành, ta tín nhiệm nhất. Hôm nay ta cho các ngươi tới, là chỉ điểm các ngươi giao phó một sự tình. Ta ý định, hồi một chuyến ta chỗ liên minh cương vực, thứ nhất là hồi đi xem, thứ hai cũng là nghiệm chứng hỗn nguyên thông đạo có không vấn đề. Cảnh ngôn đối với đứng tại đối diện cự phủ đại đế cùng Lam Điệp đại đế nói ra. Thành chủ, hôm nay cảnh ngôn chi thành các hạng sự vụ đã đi vào quỹ đạo, những đại bang hội kia cũng đều rất phối hợp phủ thành chủ công tác. Lam Điệp đại đế lên tiếng nói ra. Lam Điệp đại đế biết rõ cảnh ngôn ý tứ. Thành chủ, ta muốn cùng đi với ngươi. Cự phủ đại đế nhưng lại trong nội tâm khẽ động nói ra. Ta là hồi liên minh cương vực nhìn xem, không phải tiến vào vạn tịch hải vực, ngươi đi làm cái gì? Cảnh ngôn nhìn về phía cự phủ đại đế, ta cũng muốn đi thành chủ chỗ liên minh cương vực nhìn xem. Dù sao, cảnh ngôn chi thành hôm nay rất ổn định, những người tu hành kia cũng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, tự tính toán thật sự xảy ra vấn đề gì, Lam Điệp phó thành chủ cũng có thể xử lý. Nếu không đi, còn có Nhung Bang bang chủ độ hành đại đế. Cự phủ đại đế nói ra, Nhung Bang bang chủ độ hành đại đế đã tính toán nửa vị thành chủ phủ người rồi. Trên thực tế, toàn bộ Nhung Bang, mặc dù không có trực tiếp gia nhập cảnh Ngôn Chi thành phủ thành chủ, nhưng là cùng phủ thành chủ trực tiếp móc nối rồi. Vị này độ hành đại đế, là một cái rất quả quyết người, hơn nữa rất có nghĩ cách. Mặt khác mấy cái đại bang hội, đều lựa chọn hướng phủ thành chủ thuê Tử Hoa Tuyền Nhãn, nhưng là Nhung Bang nhưng lại không có làm như vậy, mà là tìm được Lam Điệp phó thành chủ, muốn cùng phủ thành chủ thành lập càng tiến một bước quan hệ. Độ hành đại đế, còn chuyên môn cầu kiến cảnh Ngôn thành chủ, ý là hướng đem Nhung Bang hiến cho cảnh Ngôn đại đế, chỉ là cảnh Ngôn không có tiếp thu Nhung Bang. Nhưng là bởi vì việc này, lại để cho cảnh Ngôn đồng ý độ hành đại đế xuất lĩnh Nhung Bang vi phủ thành chủ làm việc. Ví dụ như theo từng cái thuê Tử Hoa Tuyền Nhãn bang hội thu tiền thuê, thì ra là Tử Hoa Tiên Lộ. Đương nhiên, Lam Điệp phó thành chủ cũng phái người nhập trú Nhung Bang. Thu đã đến tiền thuê, đều trước tiên chuyển tới phủ thành chủ bảo khố. Nói ngắn gọn tựu là, hiện tại Nhung Bang, tựu là phủ thành chủ một cái phụ thuộc cơ cấu. Đi a, cái kia liền mang theo ngươi. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát, hay là gật đầu đã đáp ứng. Lần này hồi Liên Minh Cương Vực, chỉ là hồi đi xem, có lẽ dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể trở lại. Đa tạ thành chủ, cự phủ đại đế đại hỉ. Cự phủ đại đế trong đoạn thời gian này là dường như khó thụ, tính cách của hắn là cái loại nảy đợi bất trụ, cũng không thích bị ước thúc. Bằng không, trước kia cũng sẽ không làm một cái người tự do mà không gia nhập những bang hội kia hoặc là chính mình thành lập bang hội. Tự đảm nhiệm cảnh Ngôn Chi thành vệ đội thống lĩnh đến nay, hắn đều không có ra qua cảnh Ngôn Chi thành. Tại trong thành thị, bởi vì có cảnh Ngôn cái vị này cường đại vô cùng tạo cực cường giả tại, những bang hội kia cũng đều thành thật, cho nên sẽ không hắn cự phủ đại đế phát huy chỗ trống. Cự phủ đại đế thời gian, trôi qua thái bình phai nhạt. Khai báo tương quan một sự tình về sau, cảnh Ngôn liền chuẩn bị mang theo cự phủ đại đế, thông qua Hỗn Nguyên thông đạo trở lại Liên Minh Cương vực rồi. Chuẩn bị xong không vậy? Cảnh Ngôn hỏi cự phủ đại đế. Tốt rồi, hết thảy sẵn sàng. Cự phủ đại đế mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Tại cảnh Ngôn dưới sự khống chế, Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm chỗ phóng thích vầng sáng, rất nhanh nồng đậm. Đạo tắc chi lực, trong thời gian thật ngắn, đạt tới sôi trào tình trạng. Cảnh Ngôn cất bước, tiến vào tiết điểm, chứng kiến cảnh Ngôn thành chủ động tác, cự phủ đại đế lập tức đi theo. Sau một khắc, hai người trước mắt cảnh tượng tùy theo biến đổi. Cảnh Ngôn thần hồn lực đột nhiên chấn động, thần niệm trải rộng ra. Ân, không có vấn đề gì, chúng ta, đã đến của ta Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Tại đây, đúng là nguyên Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đã đem Tứ Lãng Hỗn Nguyên cái tên này, đổi thành cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Bất quá, Tứ Lãng Hỗn Nguyên dù sao tồn tại quá lâu, bất kể là Hỗn Nguyên trong người tu hành hay là Hỗn Nguyên bên ngoài người tu hành, có rất nhiều người, hay là thói quen xưng cái này tòa Hỗn Nguyên không gian vì Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Thành chủ, cái này sẽ là của ngươi Hỗn Nguyên không gian sao? Cự phủ đại đế vẻ mặt hiếu kỳ biểu lộ, hắn thần niệm đã ở dò xét Hỗn Nguyên không gian. Xem như thế đi, cảnh Ngôn lên tiếng, đại đế, cảnh Ngôn đại đế, bái kiến đại đế, đóng tại Hỗn Nguyên thông đạo phụ cận vệ đội. Phát hiện có người theo Hỗn Nguyên thông đạo đi ra, trước tiên tụ vây đi qua. Bọn hắn chứng kiến người đến là cảnh Ngôn đại đế, liền lập tức khom người chào. Cảnh Ngôn đại đế, là cái này tòa Hỗn Nguyên chủ nhân. Tứ Lãng đại đế, đã là lịch sử rồi. Các ngươi khổ cực, cảnh Ngôn đối với những vệ đội này thành viên cười nói một câu. Chúng vệ đội thành viên đều có chút kích động. Cự phủ, đi thôi. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Cự phủ đại đế, rất nhanh đi theo. Không lâu về sau, cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế liền đã đến Hỗn Thiên Tháp. Thoáng ngừng chân thoáng một phát, cảnh Ngôn phi hành tiến vào Hỗn Thiên Tháp. Người nào, dừng lại, theo Hỗn Thiên Tháp, mấy đạo thân ảnh phi hành mà ra. Cầm đầu một người, là một gã Hỗn Nguyên đại đế. Mấy người khác, đều là thực lực so sánh mạnh bình thường tiên đế. Cảnh Ngôn đại đế, bái kiến đại đế, những người này nhìn thấy người đến là cảnh Ngôn, đều lập tức chào. Cảnh Ngôn đối với mọi người nhẹ gật đầu. Rồi sau đó tiếp tục phi hành tiến vào Hỗn Thiên Tháp. Tên kia đạt tới nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đạt tới Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế, đi theo cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế sau lưng. Đại chấp hành quan không tại Hỗn Thiên Tháp trong sao? Cảnh Ngôn hỏi cái kia tên Hỗn Nguyên đại đế. Hồi cảnh Ngôn đại đế lời nói, đại chấp hành quan Vĩnh Hằng đại đế đi đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, đã có một thời gian ngắn không có trở lại rồi. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế cung kính thanh âm, chương 4055, chiến tranh thăng cấp. Vĩnh Hằng đại đế, đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, có một thời gian ngắn không có trở lại rồi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Đúng vậy, đại chấp hành quan đã có 500 năm thời gian chưa có trở về rồi. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế nói ra, nghe được câu này, cảnh Ngôn trên mặt hiển hiện một vòng không vui thần sắc. Lúc trước cảnh Ngôn đem Vĩnh Hằng đại đế theo cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đưa đến cái này thứ hai cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến, là lại để cho hắn quản lý thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng đem thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên một bộ phận tài nguyên chuyển giao đến cảnh ngôn hỗn nguyên. Cảnh ngôn mục đích là muốn cho cảnh ngôn hỗn nguyên phát triển lớn mạnh. Vĩnh Hằng Đại Đế xác thực bề bộn nhiều việc, theo một cái hỗn nguyên không gian đến cái khác hỗn nguyên không gian không ngừng bôn ba. Nhưng là, Vĩnh Hằng Đại Đế mấy trăm năm thời gian dừng lại ở tiêu nguyên hỗn nguyên, cái này cũng có chút không ổn rồi. Ngươi đi xuống đi, cảnh ngôn đối với người này hỗn nguyên Đại Đế khoát tay áo. Vâng, đối phương đáp, sau đó, cảnh ngôn đưa tin cho vài tên vực chủ, làm bọn hắn lập tức trở lại hỗn thiên tháp thấy mình. Ma Hồng Đại Đế, Chú Kha Đại Đế, Phân Hải Đại Đế cùng Lạc Trần Đại Đế, tại nhận được cảnh ngôn đưa tin về sau, đều lập tức theo chính mình quản hạt đại vực chạy tới hỗn thiên tháp. Sau đó không lâu, bốn vị đại đế lục tục đại đế hỗn thiên tháp. Chủ thượng ngươi rốt cục xuất quan, chủ thượng lại không xuất quan, chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Cái này vài tên hỗn nguyên đại đế nhìn thấy cảnh ngôn về sau, thần sắc đều lộ ra kích động. Bọn hắn cũng không biết cảnh ngôn biến mất vượt qua 10 vạn năm thời gian, là đi đến vạn tịch chi địa. Bọn hắn đều cho rằng, cảnh ngôn đại đế là bế quan tu hành rồi. Biết rõ cảnh ngôn đi vạn tịch chi địa, chỉ có tiêu nguyên minh chủ, hỏa dương đại đế cùng vĩnh hằng đại đế giải rác mấy người. Nhìn xem mấy vị này vực chủ, cảnh ngôn trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên là gặp phiền toái gì? Là chiêm ô đại đế bọn hắn, thừa dịp chính mình không tại, đối với thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên làm khó dễ. Thứ hai khu vực vực chủ đâu? Cảnh ngôn hỏi, thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên, bị cảnh ngôn phân chia thành lục đại vực. Vĩnh Hằng Đại Đế là đệ nhất đại vực vực chủ. Đông Vũ Đại Đế là thứ hai đại vực vực chủ. Cảnh ngôn đã biết rõ Vĩnh Hằng Đại Đế đi tiêu nguyên hỗn nguyên mấy trăm năm không có trở lại, cái kia Đông Vũ Đại Đế lại ở nơi nào? Chủ thượng, Đông Vũ vực chủ cùng đại chấp hành quan cùng nhau đi tiêu nguyên hỗn nguyên a. Ma Hồng Đại Đế xem hướng cảnh ngôn đạo, ân, chẳng lẽ Đông Vũ Đại Đế cũng đi tiêu nguyên hỗn nguyên mấy trăm năm không có trở lại? Cảnh ngôn giơ lên lông mày đạo, đúng vậy, chủ thượng, người một mực đang bế quan, có một sự tình đã xảy ra ngươi còn không biết. Liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chiến thắng, thăng cấp rồi. Liên minh hiện tại đã phái ra đại lượng quân đội, tiến về liên minh đội quân tiền tiêu. Tiêu Nguyên Minh chủ triệu tập chúng hỗn nguyên không gian người phụ trách, tiến về tiêu nguyên hỗn nguyên nghị sự, đã rằng có một đoạn thời gian rất dài. Chủ thượng ngươi không tại, cho nên chúng ta bên này, tự do đại chấp hành quan Vĩnh Hằng Đại Đế cùng đệ nhị vực chủ Đông Vực Đại Đế đại biểu tham gia. Chúng ta cũng không biết chủ thượng là ở nơi nào bế quan, đưa tin cũng là đá chìm đáy biển. Ma Hồng Đại Đế, Chú Kha Đại Đế còn có Phần Hải Đại Đế, nhao nhao mở miệng nói ra. Cái lúc này cảnh ngôn mới giật mình, nói như vậy, chúng ta cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chiến tranh đã rất kịch liệt rồi. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ nói ra, đúng là như thế, hôm nay, toàn bộ liên minh đều rung chuyển bất an, từng cái hỗn nguyên không gian, đều ở vào khẩn trương trạng thái. Chúng ta thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng đã tổ chức quy mô khổng lồ quân đội, tiến về đội quân tiền tiêu tham chiến. Chủ thượng, mà ngay cả đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng không khỏi không phái ra một chi quân đội. Ai, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên cường giả số lượng ít, vốn là tiêu nguyên minh chủ là không có ý định lại để cho đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên xuất binh, nhưng chiêm ô hỗn nguyên mấy cái hỗn nguyên nhưng lại không đáp ứng. Ma Hồng Đại Đế trong thanh âm lộ ra một ít phẫn nộ. Cảnh ngôn sắc mặt phát lạnh, ân, ta đã biết, sau đó, ta sẽ tiến về tiêu nguyên hỗn nguyên, gặp mặt tiêu nguyên minh chủ. Ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Cự Phủ Đại Đế. Cảnh ngôn chỉ thoáng một phát bên người Cự Phủ Đại Đế. Cự Phủ, vị này chính là Ma Hồng Đại Đế, đây là Chiếu Kha Đại Đế, đây là Phần Hải Đại Đế. Vị này Lạc Trần Đại Đế, đến từ Hỏa Dương hỗn nguyên. Cảnh ngôn vi Cự Phủ Đại Đế cùng Ma Hồng Đại Đế bọn người giới thiệu thoáng một phát. Lạc Trần Đại Đế là Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng, tại Hóa Thiên Đại Ma Thần bên kia cùng liên minh chiến tranh sinh cơ về sau, Lạc Trần Đại Đế từng hồi Hỏa Dương hỗn nguyên, bất quá nàng bị Hỏa Dương Đại Đế chạy về thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên, cho nên nàng trên cơ bản đều là dừng lại ở thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên. Cự Phủ Đại Đế, ha ha, chư vị không nên khách khí. Hai phe đơn giản bắt chuyện qua. Chủ thượng, người phải cùng Tiêu Nguyên Minh chủ đàm nói chuyện. Liên minh phân công cho đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên cùng thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên nhiệm vụ, quá nặng đi. Chiếu Kha Đại Đế thanh âm trầm thấp nói ra, nhiệm vụ gì, cảnh ngôn ngưng lông mày hỏi, tự là tài nguyên a, đại quy mô chiến tranh, tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Nhất là đan dược, tiên thạch các loại tài nguyên, trên chiến trường quả thực tự là tại thiêu đốt những tài nguyên này. Liên minh lại để cho từng hỗn nguyên không gian, đều muốn xuất chiến tranh tài nguyên. Chúng ta thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên coi như cũng được, miễn cưỡng có thể cầm được đi ra. Thế nhưng mà, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên tựu. Phần Hải Đại Đế nói đến đây không có nói tiếp xuống dưới. Bất quá, cảnh ngôn đã biết một tia, cỡ lớn chiến tranh, xác thực là cần rộng lượng tài nguyên. Những tài nguyên này từ đâu tới đây, tự nhiên là cần từng cái hỗn nguyên cộng đồng chia sẻ. Ta đã biết, cảnh ngôn nhẹ gật đầu, cự phủ, chúng ta đi tiêu nguyên hỗn nguyên. Cảnh ngôn đối với cự phủ Đại Đế nói một tiếng. Vâng, cự phủ Đại Đế lập tức lên tiếng. Cảnh ngôn lại cùng Ma Hồng Đại Đế trở vực chủ khai báo vài câu, là mang theo cự phủ Đại Đế đã đi ra hỗn thiên tháp. Các ngươi nói, vị kia cự phủ Đại Đế là người nào? Ma Hồng Đại Đế nhìn mặt khác ba người, trong miệng nói ra. Không biết, chưa bao giờ thấy qua, nhưng là, ta cảm giác cự phủ Đại Đế thực lực mạnh phi thường. Ân, ta cũng cảm thấy, tựa hồ so với chúng ta cường ra rất nhiều. Nhưng là, tại trong liên minh, ngược lại là chưa từng nghe qua như vậy số một cường giả. Các ngươi cảm giác được chưa? Cự phủ Đại Đế tựa hồ đối với chủ thượng rất cung kính. Đúng, xác thực như thế, cũng không biết chủ thượng là ở nơi nào gặp được cự phủ Đại Đế. Đối với những người này mà nói, cự phủ Đại Đế thực lực đương nhiên là cực kỳ cường hoành rồi. Cự phủ Đại Đế, thế nhưng mà nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên Đại Đế. Luận thực lực, so với lúc trước Tứ Lãng Đại Đế đều muốn cường ra không ít, Tứ Lãng Đại Đế bất quá mới là nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên Đại Đế. Thông qua hỗn nguyên thông đạo, cảnh ngôn cùng cự phủ Đại Đế tiến vào tiêu nguyên hỗn nguyên. Thành chủ, cái này liên minh, có phải hay không thừa dịp ngươi không tại, cho nên khi dễ ngươi hỗn nguyên không gian à? Cự phủ Đại Đế lên tiếng hỏi cảnh ngôn, hắn đã biết cảnh ngôn hỗn nguyên còn có liên minh quan hệ. Lại nghe đến Ma Hồng Đại Đế bọn người ngôn ngữ, cho nên cự phủ Đại Đế suy đoán đến đi một tí sự thật. Liên minh minh chủ tiêu nguyên Đại Đế, đối với cảnh ngôn hỗn nguyên cũng không tệ lắm. Chỉ là... liên minh do hơn 10 cái hỗn nguyên không gian tạo thành. Một sự tình, cũng không phải minh chủ một người định đoạt. Cảnh ngôn lắc đầu nói ra, chương 4056, ức hiếp, tiêu nguyên hỗn nguyên hỗn nguyên thông đạo tiết điểm phụ cận, tự nhiên cũng đều có vệ đội trông coi. Vệ đội quân sĩ gặp người tới là cảnh ngôn Đại Đế, đều cung kính chào ân cần thăm hỏi. Về phần cảnh ngôn bên người cự phủ Đại Đế thân phận, bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Không có dừng lại. Cảnh ngôn mang theo cự phủ Đại Đế tiến về tiêu nguyên minh chủ chỗ ở, thì ra là Ngọc Khuyết Cung. Xem ra đội quân tiền tiêu chiến sự, xác thực so sánh kịch liệt rồi. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng, tại tiêu nguyên hỗn nguyên, cảnh ngôn cảm thấy so tại thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên càng thêm không khí khẩn trương. Tiến về Ngọc Khuyết Cung trên đường, cảnh ngôn còn gặp một chi mới tổ kiến quân đội, cái này chi quân đội đang chuẩn bị thông qua hỗn nguyên trước thông đạo đi phía trước hướng cuộc chạm tránh nhỏ trường. Đầu lĩnh cảnh ngôn còn nhận thức là tiêu nguyên hỗn nguyên trong một gã hỗn nguyên Đại Đế. Thành chủ, người chỗ liên minh, tất cả hỗn nguyên không gian người tu hành, thực lực tựa hồ không phải rất cường a. Cự phủ Đại Đế đối với cảnh ngôn nói ra, ân, xác thực, không tính cường, một ít hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, đều không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Cảnh ngôn gật đầu, cũng không phủ nhận điểm này, liên minh cương vực từng cái hỗn nguyên không gian, chỉnh thể thực lực, xác thực không coi là rất mạnh. Là chỉnh thể thực lực mạnh nhất tiêu nguyên hỗn nguyên. Tướng so những chính thức kia cường đại hỗn nguyên không gian, cũng kém được rất xa. Năm đó Lộc Sinh hỗn nguyên đến rồi hai người bắt biên rũ Đại Đế, tiêu nguyên minh chủ căn bản là không cách nào phản đối, thậm chí còn được xuất lực hiệp trợ bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn nguyên không gian chi ở giữa chênh lệch hạng gì to lớn. Cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên, hiển nhiên là rất mạnh hỗn nguyên không gian. Hắc, nếu là vị kia minh chủ năng lực chưa đủ, không bằng thành chủ ngươi tới đảm nhiệm liên minh minh chủ. Cự phủ Đại Đế híp mắt, nhếch miệng nói ra, tiêu nguyên minh chủ làm rất khá, nếu không là hắn, khả năng liên minh cương vực sớm đã bị hủy diệt rồi. Ta đối với vị trí minh chủ, cũng không có gì hứng thú. Cảnh ngôn lắc lắc đầu nói, hai người thuấn di chạy đi, sau đó không lâu là đã tới Ngọc Khuyết Cung phụ cận. Càng tiếp cận Ngọc Khuyết Cung, thủ vệ liền càng là xâm nghiêm. Tại trước kia chiến sự không có thăng cấp thời điểm, Ngọc Khuyết Cung thủ vệ lực lượng không hề giống hiện tại nghiêm mật như vậy. Cảnh ngôn Đại Đế muốn đi Ngọc Khuyết Cung, những thủ vệ kia tất nhiên là sẽ không ngăn trở. Ngọc Khuyết Cung ở trong, tiêu nguyên minh chủ ngồi ở bên trên thủ trên chỗ ngồi. Trong đại điện, từng cái hỗn nguyên chi chủ cùng một ít trọng yếu thành viên tụ tập. Trên mặt của mỗi người, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn tại Ngọc Khuyết Cung nghị sự, đã rằng có mấy trăm năm thời gian. Theo cuộc chạm tránh nhỏ trường không ngừng có tin tức truyền đến, những tin tức này làm cho lòng của mỗi người đầu đều phi thường trầm trọng. Cái lúc này tiêu nguyên minh chủ đã biết cảnh ngôn Đại Đế tiến vào tiêu nguyên hỗn nguyên. Tiêu nguyên minh chủ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn là biết rõ cảnh ngôn tiến về vạn tịch chi địa. Cho nên, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn đại đế nhanh như vậy có thể trở lại. Tại hắn nghĩ đến, Cảnh Ngôn đại đế hẳn là ở nửa đường bên trên tự quay trở về. Chư vị, cuộc chạm trán nhỏ trường chiến sự, đối với liên minh chúng ta càng phát bất lợi. Liên minh tổn thất, cực kỳ to lớn, chúng ta cần phái càng nhiều nữa quân đội, xuất ra càng nhiều nữa tài nguyên, trợ giúp cuộc chạm trán nhỏ trường. Nếu như chúng ta đã mất đi cuộc chạm trán nhỏ trường, cái kia liên minh chúng ta cương vực, đem trực tiếp bị mở ra. Đến lúc đó, Hóa Thiên Đại Ma Thần, là được xuất lĩnh dưới trướng đại quân, tiến quân thần tốc. Một khi như thế, liên minh chúng ta trong sở hữu cương vực, đều không thể chỉ lo thân mình. Tiêu Nguyên Minh Chủ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Minh Chủ, chúng ta đã đem hết toàn lực điều động quân đội cùng tài nguyên rồi. Liên minh cương vực trong, 14 tòa hỗn nguyên không gian, thậm chí nghĩ đạt được chiến thắng thắng lợi. 14 tòa hỗn nguyên không gian, đều tại dùng tốc độ nhanh nhất tập kết quân đội cùng tài nguyên. Hỏa Dương Đại Đế lên tiếng nói ra. Ha ha, 14 tòa hỗn nguyên không gian. Hỏa Dương Đại Đế, cái kia Cảnh Ngôn hỗn nguyên thế nhưng mà không có ra cái gì lực. Chiêm Ô Đại Đế mắt lé nói ra, Cảnh Ngôn hỗn nguyên dù sao chưa thành thục, tài nguyên có hạn, người tu hành thực lực tương đối cũng kém đi một tí. Cảnh Ngôn hỗn nguyên đã tổ kiến một chi có thể tổ kiến lên mạnh nhất quân đội đi đến cuộc chạm trán nhỏ trường rồi. Mà thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên càng là triệu tập rộng lượng tài nguyên trợ giúp cuộc chạm trán nhỏ trường. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, hừ, Tứ Lãng hỗn nguyên cũng không phải Cảnh Ngôn chính mình hỗn nguyên không gian. Chiêm Ô Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Đông Vũ Đại Đế đều sắc mặt âm trầm. Bởi vì Cảnh Ngôn Đại Đế không tại, bọn hắn nhị vị tại đây tham gia nghị sự, xác thực là bị người ức hiếp. Cũng may, còn có Hỏa Dương Đại Đế chờ mấy vị hỗn nguyên chi chủ hỗ trợ nói chuyện. Chỉ là, Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Mạc Đại Đế hai vị này hỗn nguyên chi chủ quá mạnh mẽ thế, nhiều khi liền Hỏa Dương Đại Đế bọn người đều thụ xa lánh. Mà tại loại này khẩn yếu trước mắt, Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng không dám áp chế Chiêm Ô hỗn nguyên cùng Thương Mạc hỗn nguyên. Vĩnh Hằng Đại Đế, Cảnh Ngôn hỗn nguyên phải xuất ra càng nhiều nữa tài nguyên, ta nói đúng là Cảnh Ngôn Đại Đế chính mình hỗn nguyên không gian mà không phải Tứ Lãng hỗn nguyên. Chiêm Ô Đại Đế nhìn về phía Vĩnh Hằng Đại Đế nói ra. Ta nhận cùng Chiêm Ô Đại Đế ý kiến, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn hỗn nguyên trả giá thật sự là quá ít. Cùng với các hỗn nguyên không gian so sánh với, Cảnh Ngôn hỗn nguyên vùi đầu vào trong chiến tranh tài nguyên quả thực không đáng giá nhắc tới. Thương Mạc Đại Đế buông xuống suy nghĩ ra lên tiếng nói ra. Minh Chủ, chúng ta muốn cộng đồng ngăn cản Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng với hắn dưới trướng đại quân. Cảnh Ngôn hỗn nguyên cũng không thể ngoại lệ. Cái này 10 vạn năm qua, thế nhưng mà có vô số kể tài nguyên, theo Tứ Lãng hỗn nguyên bị chuyển rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cũng là thời điểm, lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên đối với liên minh làm ra một ít cống hiến rồi. Khôn Diễm Đại Đế ngưng giọng nói, Tiêu Nguyên Minh Chủ cau mày. Minh Chủ, Vĩnh Hằng Đại Đế đứng người lên, cuộc chạm trán nhỏ trường, liên minh chúng ta một phương, càng phát cố hết sức. Chiếu này phát triển, cuộc chạm trán nhỏ trường thất thủ chỉ sợ sẽ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chúng ta cần thêm vào lực lượng. Vĩnh Hằng Đại Đế đứng người lên, đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ khom người, trong miệng nói ra. Vĩnh Hằng Đại Đế có ý tứ là, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn về phía Vĩnh Hằng Đại Đế. Tại liên minh chúng ta cương vực ở trong, còn có một chi lực lượng cường đại tồn tại. Nếu là bọn họ có thể ra tay, ta muốn, có lẽ có thể cải biến cuộc chạm trán nhỏ trường xu hướng suy tàn. Vĩnh Hằng Đại Đế ánh mắt ngưng tụ nói ra, nghe được Vĩnh Hằng Đại Đế những lời này, Tiêu Nguyên Minh Chủ khí tức hơi đổi. Trong đại điện những người khác, biểu lộ cũng đều có biến hóa. Tất cả mọi người biết rõ Vĩnh Hằng Đại Đế theo như lời lực lượng là cái gì. Đúng vậy, tự là tất thượng hỗn nguyên trong nữ gia. Nữ gia ngũ tổ thực lực cũng không cần nói, mà nữ gia chỗ tích lũy tài nguyên tài phú, cũng thì không cách nào tưởng tượng con số. Vĩnh Hằng Đại Đế, người nghĩ rằng chúng ta đều không nghĩ tới điểm này sao? Ha ha, cái kia nữ gia cũng không phải là ngươi lại để cho bọn hắn ra tay, bọn hắn tự sẽ ra tay. Coi như là minh chủ tự mình ra mặt, nữ gia cũng sẽ không nghe. Bọn hắn không muốn ra tay, ngươi có thể không biết làm sao. Chiêm Ô Đại Đế cười lạnh một tiếng nói ra, ai, ta đã sớm đối với nữ gia đưa tin qua, nhưng là không có được bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Nguyên Minh Chủ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Chương 4057, đầy tớ. Cuộc chạm trán nhỏ trường chiến sự căng thẳng, Tiêu Nguyên Minh Chủ tự nhiên là nghĩ tới thỉnh nữ gia hỗ trợ. Nhưng mà, nữ gia mặc dù là ở liên minh cương vực ở trong, hơn nữa ngay tại tất thượng hỗn nguyên không gian, nhưng Tiêu Nguyên Minh Chủ lại không thể đối với nữ gia hạ lệnh. Tiêu Nguyên Minh Chủ cho nữ gia truyền lại qua tin tức, cũng làm cho Thác Liên Quân sư tiến về tất thượng hỗn nguyên gặp nữ gia gia chủ nữ vi đại đế, có thể nữ gia cũng không có phản ứng chút nào. Đừng nói nữ gia gia người tham chiến rồi, mà ngay cả một phần một hào tài nguyên đều không có ra. Nếu ra căn bản cũng không có tham chiến ý tứ. Dùng lời của bọn hắn nói, đây là chúng ta liên minh cùng hóa thiên đại ma thần ở giữa chiến trường, cùng bọn họ nếu ra không quan hệ. Tất thượng đại đế mặt đen lên nói ra, tất thượng đại đế kỳ thật rất không hy vọng nếu ra tại chính mình hỗn nguyên không gian, thế nhưng mà hắn không có biện pháp. Liên minh chủ đều hết cách rồi, hắn tất thượng đại đế càng bất lực. Mỗi lần nhìn thấy nếu ra người, còn phải khách khách khí khí đích đối đãi. Minh chủ, nếu như nếu ra không tham chiến, cái kia trận chiến tranh này chúng ta liền một điểm phần thắng đều không có. Cho nên ta nhận vi, vô luận như thế nào, không dùng được biện pháp gì, đều được lại để cho nếu ra xuất chiến. Nếu ra ngũ tổ thực lực đều cực kỳ cường đại, có bọn hắn ra tay, chúng ta mới có thể thắng được trận chiến tranh này. Vĩnh Hằng Đại Đế trầm ngâm một chút, lại tiếp tục nói, thật sự không được, minh chủ khả năng cần muốn đích thân đi nếu ra một chuyến. Nếu như liên minh chúng ta bị hóa thiên đại ma thần phá hủy, vậy đối với nếu ra cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ta muốn, nếu ra cũng không muốn cùng hóa thiên đại ma thần nhân vật như vậy kết giao a. Vĩnh Hằng Đại Đế bổ sung nói ra, Tiêu Nguyên minh chủ trói chặt hai hàng lông mày. Muốn hắn tự mình đi nếu ra, thỉnh nếu ra xuất chiến, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, nếu như mình tự mình đến nhà, nhưng nếu ra vẫn đang cự tuyệt lời nói, cái kia thật có thể khó có thể đã tiếp nhận. Hắn Tiêu Nguyên, dù sao cũng là liên minh minh chủ thân phận. Đồ hỗn trướng, Tiêu Nguyên minh chủ chưa đáp lại Vĩnh Hằng Đại Đế những lời này, cái kia Chiêm Ô Đại Đế là thấp giọng vừa quát. Ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu bối khoa tay múa chân. Nói chuyện trước. Trước nghĩ lại mình là một thân phận gì? Chiêm Ô Đại Đế đối với Vĩnh Hằng Đại Đế quát, Cảnh Ngôn hỗn nguyên chủ nhân không tại, ngươi làm Cảnh Ngôn dưới trướng, nghe lệnh làm việc tựu là. Muốn các ngươi ra người, các ngươi tựu ra người. Muốn các ngươi bỏ vốn nguyên, các ngươi tựu bỏ vốn nguyên. Những thứ khác, các ngươi không cần nhiều quản. Thương Mạc Đại Đế âm trầm thanh âm nói, Vĩnh Hằng Đại Đế sắc mặt khó coi, tại Vĩnh Hằng Đại Đế bên người Đông Vũ Đại Đế, trong nội tâm cũng đầy là phẫn nộ. Nhưng không có biện pháp. Cảnh Ngôn Đại Đế không tại, bọn hắn tại những cường thế này hỗn nguyên chi chủ trước mặt, không thể tránh khỏi tựu ở vào bị động một phương. Ha ha, Chiêm Ô, Thương Mạc, các ngươi hai lão này, uy phong thật to a. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, theo ngoài điện, liền có ba đạo nhân ảnh đi đến. Nói chuyện chính là cái kia, đúng là Cảnh Ngôn Đại Đế. Cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ vào, ngoại trừ Cự Phủ Đại Đế bên ngoài, còn có một gã Ngọc Khuyết cung nhân viên công tác. Chủ thượng, Cảnh Ngôn Đại Đế đến rồi, tên kia nhân viên công tác hướng Tiêu Nguyên minh chủ chào về sau lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi trở lại rồi. Tiêu Nguyên minh chủ đứng người lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với Cảnh Ngôn đạo. Minh chủ tốt, Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ gật đầu. Cự phủ, vị này chính là chúng ta liên minh Tiêu Nguyên minh chủ. Cảnh Ngôn đối với bên người Cự phủ Đại Đế nói ra. Bái kiến Tiêu Nguyên minh chủ, Cự phủ Đại Đế cười đối với Tiêu Nguyên minh chủ chắp tay chào. Vị đạo hữu này là, Tiêu Nguyên minh chủ nhìn qua Cự phủ Đại Đế nói ra. Vị này Cự phủ Đại Đế, là ta tại liên minh cương vực bên ngoài đụng phải một vị người tu hành. Lần này, hắn cùng với ta cùng nhau đến liên minh chúng ta cương vực nhìn xem. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế đi liên minh cương vực bên ngoài, không phải nói một mực ở vào bế quan bên trong sao. Minh chủ trước khi cũng nói Cảnh Ngôn Đại Đế là đang bế quan, lúc nào ra liên minh cương vực. Mặc kệ như thế nào. Cảnh Ngôn Đại Đế trở lại, đối với trận chiến tranh này đều là có trợ giúp. Cảnh Ngôn Đại Đế, thế nhưng mà có thể cùng nếu ra ngũ tổ chống lại cường giả. Trong đại điện, chúng hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế, phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Trước bọn hắn đều cho rằng Cảnh Ngôn là đang bế quan tu luyện, không ít người đều sinh lòng oán trách. Liên minh cùng hóa thiên đại ma thần đang tại ác chiến, mà Cảnh Ngôn lại một người chạy tới bế quan, có người thậm chí cảm thấy được Cảnh Ngôn Đại Đế là cố ý tránh chiến. Chủ thượng. Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Đông Vũ Đại Đế đều đi đến Cảnh Ngôn bên người. Ân, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Cảnh Ngôn đối với hai người nói ra, không khổ cực, đều là chúng ta phải làm. Vĩnh Hằng Đại Đế hai người vội vàng nói, Cảnh Ngôn trở lại, bọn hắn thì có người tâm phúc. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Hỏa Dương Đại Đế vốn là che kín xương lạnh trên mặt đẹp, cũng lộ ra nụ cười thân thiết, đối với Cảnh Ngôn hỏi, nàng cũng biết Cảnh Ngôn phải đi vạn tịch chi địa. Gặp một sự tình, cho nên hồi đến xem, ân, ta lần này trở về, cũng coi như đúng dịp. Nếu không, cũng không biết của ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, sẽ bị những người khác khi dễ thành bộ dáng gì nữa. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương Đại Đế nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Ngươi nói ai, khi dễ người Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Chiêm Ô Đại Đế lập tức nhảy ra ngoài, liên minh chúng ta đang cùng hóa thiên đại ma thần ác chiến. Tại chiến trường ở bên trong, chúng ta người tu hành, tử thương vô số. Mà ngươi Cảnh Ngôn đại đế, lại một người chạy đến liên minh bên ngoài tiêu dao. Ngươi bây giờ trở lại, không chỉ có không có cảm giác mình phạm sai lầm, còn có mặt mũi chỉ trích bị người. Chiêm Ô đại đế phẫn nộ hô, ngươi cái này chó chết, làm sao nói chuyện. Cự Phủ đại đế rồi đột nhiên vừa cất bước, đối với Chiêm Ô đại đế tự là một câu gầm lên. Đương Cự Phủ đại đế nói ra những lời này về sau, toàn bộ đại điện hào khí lập tức phải biến đổi. Cự Phủ đại đế là một ngoại nhân, mặc dù là theo chân Cảnh Ngôn đại đế trở lại, nhưng vẫn là đến từ liên minh cương vực bên ngoài ngoại nhân. Cảnh Ngôn đại đế mang theo người này tiến vào liên minh trọng yếu nghị sự hiện trường, vốn là có chút hít không có lẽ rồi. Mà bây giờ, cái này ngoại nhân rõ ràng trực tiếp nhảy ra đối với Chiêm Ô đại đế quát mắng. Không chỉ có là cùng Chiêm Ô đại đế thân cận những Hỗn Nguyên đại đế kia sinh khí, là Thiên Thù đại đế bọn người cũng lộ ra không vui biểu lộ. Chiêm Ô đại đế tại ngắn ngủi ngây người về sau, trên mặt dày hiện đầy hắc vân. Ngươi mắng ai? Chiêm Ô đại đế chỉ vào Cự Phủ đại đế, thân hình đều bị tức giận đến run nhè nhẹ. Ta mắng ai? Ngươi cái này chó chết, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, ngay cả ta mắng ai cũng không biết. Lão gia hỏa nghe cho kỹ, ta mắng đúng là ngươi. Cự Phủ đại đế trừng mắt, ngẩng lên cổ, gắt gao chằm chằm vào Chiêm Ô đại đế. Cự Phủ đại đế biết rõ, cái này gọi Chiêm Ô đại đế Hỗn Nguyên chi chủ, cùng Cảnh Ngôn thành chủ quan hệ không hòa thuận. Loại tình huống này, hắn đương nhiên phải nhảy ra hào hào biểu hiện biểu hiện. Dù sao chỉ cần là Cảnh Ngôn thành chủ đối đầu, đó chính là hắn Cự Phủ đại đế đối đầu. Đối phó những người này, hắn Cự Phủ đại đế phải công kích ở phía trước. Chương 4058, có thể đánh 10 cái. Chiêm Ô đại đế sắc mặt xanh lét lục xanh đậm, nơi nào đến phong tử, lại dám ở này nói ẩu nói tả. Chiêm Ô đại đế dưới trướng một gã Hỗn Nguyên đại đế đưa tay chỉ vào Cự Phủ đại đế gầm lên. Minh chủ, Huyền Minh đại đế hướng Tiêu Nguyên minh chủ chắp tay, ta thật sự là không muốn nghe một ngoại nhân ở chỗ này, tại loại trường hợp này đối với tự chúng ta người nói năng lỗ mãng. Nếu như minh chủ không có ý định tiếp tục thương nghị chiến sự phương diện sự vụ, ta đây muốn cáo từ. Huyền Minh đại đế lạnh giọng nói ra, minh chủ, ta cũng hiểu được Cảnh Ngôn đại đế như vậy theo liền dẫn một ngoại nhân tiến đến rất không thỏa. Cảnh Ngôn đại đế theo liên minh cương vực bên ngoài trở lại, muốn vì liên minh cùng hóa thiên đại ma thần chiến tranh xuất lực, chúng ta tự nhiên cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng là, cái này gọi Cự Phủ người tu hành, tại chúng ta mà nói hắn là lạ lẫm người. Chúng ta không biết hắn là một cái sao người như vậy, cũng không xác định hắn đi vào liên minh cương vực phải chăng có mục đích riêng. Thương Mạc đại đế con mắt nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát, hắn lúc nói chuyện ánh mắt nhiều lần chuyển tới Cự Phủ đại đế trên người. Nói không chừng tựu là hóa thiên đại ma thần phái tới tìm hiểu tình báo mật thám. Khôn Diễm đại đế thấp giọng nói một câu, chư vị đại đế an tâm một chút chớ vội. Tiêu Nguyên minh chủ cảm thấy rất đau đầu. Đối với Khôn Diễm đại đế nói, Cự Phủ đại đế có thể là gian tế, hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Cảnh Ngôn đại đế đã mang theo Cự Phủ đại đế đến nơi này, đã nói lên Cảnh Ngôn đại đế hiểu rõ cái này Cự Phủ đại đế. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đại đế mang theo Cự Phủ đại đế như vậy tiến vào liên minh cấp bậc cao nhất hội nghị, cũng quả thật có chút lỗ mãng rồi. Cự Phủ đại đế, dù sao không phải người trong liên minh viên. Cảnh Ngôn đại đế, nếu không, trước hết để cho vị này Cự Phủ đạo hữu đi nghỉ ngơi. Tiêu Nguyên minh chủ xem hướng Cảnh Ngôn, thương lượng ngữ khí nói ra. Cự Phủ, liên minh chúng ta đang tại hóa thiên đại ma thần thế lực giao chiến, ngươi cũng thấy đấy. Nếu như ngươi không muốn tham chiến lời nói, vậy trước tiên ly khai a. Cảnh Ngôn đối với Cự Phủ đại đế nói ra, thành chủ, ngươi tham chiến sao? Cự Phủ đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, ta là liên minh một thành viên, tự nhiên là muốn tham chiến. Cảnh Ngôn tự nhiên nói, thành chủ muốn tham chiến, ta Cự Phủ đương nhiên cũng muốn tham chiến. Cự Phủ đại đế theo lý thường nên đạo, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không tham chiến, hắn Cự Phủ chắc chắn sẽ không tham chiến. Cái này liên minh, cùng hắn xác thực không có quan hệ gì, mặc dù bị cái gì kia hóa thiên đại ma thần phá hủy, hắn cũng không sao cả. Nhưng nếu Cảnh Ngôn thành chủ muốn tham chiến, hắn nguyện vi đầy tớ. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu cũng cùng nhau tham gia lần này nghị sự a. Cảnh Ngôn gật gật đầu, như vậy sao được, Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Chiêm Ô đại đế tự lập tức phản đối. Cảnh Ngôn đại đế, không phải ngươi tùy tiện mang cá nhân tới, thì có tư cách tham gia này cấp bậc nghị sự. Chúng ta muốn thương lượng, liên quan đến liên minh cùng hóa thiên đại ma thần ở giữa chiến tranh quyết sách, đều là cao nhất cơ mật. Chiêm Ô đại đế hiên ngang lẫm liệt nói, về phần Cự Phủ đại đế vì cái gì xưng hô Cảnh Ngôn vi thành chủ. Hắn chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới có tư cách tham gia nghị sự? Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem Chiêm Ô đại đế. Đầu tiên, được là liên minh thành viên. Tiếp theo, được có được thực lực cường đại. Ở đây, không cái nào là thâm niên hỗn nguyên đại đế. Chiêm Ô đại đế cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn nói thâm niên hỗn nguyên đại đế, thì ra là cường một điểm hỗn nguyên đại đế mà thôi, ví dụ như nắm giữ hơn nguyên tổ đạo tắc. Cự phủ là dưới trướng của ta, ta là liên minh hỗn nguyên chi chủ, hắn tự nhiên thì ra là liên minh thành viên. Về phần thực lực, vậy thì càng không có vấn đề rồi. Như Chiêm Ô ngươi như vậy người tu hành, cự phủ một cái có thể đánh nhau 10 cái. Cảnh Ngôn nghiêng qua Chiêm Ô đại đế liếc, cự phủ đại đế chính là nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Mà Chiêm Ô đại đế, mặc dù cũng là tiểu viên mãn, nhưng hắn liền trước bị Cảnh Ngôn giết chết tứ lãng đại đế đều hơi có không bằng. Cùng cự phủ so sánh với, chênh lệch quá nhiều, ngươi nhục nhã ta, Chiêm Ô đại đế đương nhiên không tin cự phủ đại đế có thực lực như vậy. Nếu thật có loại kia thực lực, sẽ trở thành vi Cảnh Ngôn dưới trướng. Hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho nên hắn nói Cảnh Ngôn là nhục nhã hắn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không nên quá phận rồi. Tự tính toán Chiêm Ô huynh trước khi cùng ngươi có một ít hiềm khích, nhưng bây giờ chúng ta cộng đồng đối mặt Hóa Thiên Đại Ma Thần, ngươi có thể nào như thế coi rẻ Chiêm Ô huynh? Thương Mạc đại đế lên tiếng ủng hộ Chiêm Ô đại đế. Nhục nhã, các ngươi sai rồi, ta kỳ thật đã cho Chiêm Ô lưu đủ mặt mũi. Trên thực tế, tự tính toán 10 cái Chiêm Ô liên thủ, cũng không cách nào đánh bại cự phủ một người. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, bất quá hắn lúc nói chuyện thái độ lại rất chân thành. Trong đại điện mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn không cách nào xác định Cảnh Ngôn đại đế là đang nói đùa hay là rất nghiêm túc thái độ. Dùng bọn hắn đối với Cảnh Ngôn rất hiểu rõ, Cảnh Ngôn cũng không phải một cái ưa thích hay nói dẫn người, càng không thích tùy tiện nói khoác lác. Hơn nữa, lúc này Cảnh Ngôn đại đế mặc dù là cười nói ra lời nói này, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được Cảnh Ngôn đại đế là rất nghiêm túc. Vị này người từ ngoài đến cự phủ đại đế, chẳng lẽ thực sự thực lực mạnh như vậy? Có thể so với Nữ gia lão tổ, thế nhưng mà, nếu thật có bực này thực lực, vì sao là một bộ vi Cảnh Ngôn đại đế thủ hạ tư thái? Hơn nữa, hoàn nguyện ý vi liên minh xuất chiến, đối kháng cường đại Hóa Thiên Đại Ma Thần. Tất cả mọi người có chút không thể tin được, là Hỏa Dương đại đế trở cùng Cảnh Ngôn người thân cận, đều cảm thấy nghi hoặc. Xin hỏi cự phủ đạo hữu tu vi, đạt đến loại tình trạng nào? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem cự phủ đại đế hỏi, ha ha, thực lực của ta cũng không tính cường, bất quá, đối phó Chiêm Ô, Thương Mạc như vậy mặt hàng, tựu rất nhẹ nhàng rồi. Cự phủ đại đế nhếch miệng nói ra, ngươi, muốn chết, Chiêm Ô đại đế rốt cuộc nhịn không được, kỳ thật hắn đã sớm muốn bão nổi, nhẫn nại đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì Cảnh Ngôn. Bất kể như thế nào, Cảnh Ngôn là từng cùng Nữ gia lão tổ giao thủ mà bất bại cường giả. Chiêm Ô đại đế bọn người, không có lòng tin kia cùng Cảnh Ngôn trực tiếp giết chết. Chính là bởi vì như thế, hắn tại đối mặt cự phủ đại đế nhục mạ thời điểm mới không có động thủ. Nhưng lúc này, hắn thật sự là nhịn không được, quá biệt khuất quá khó tiếp thu rồi. Thương Mạc đại đế cũng là mặt như xương lạnh, trong mắt lộ ra lạnh lùng sát ý chằm chằm vào cự phủ đại đế. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có vài phần bổn sự. Chiêm Ô đại đế thần lực đạo tắc vận chuyển, muốn đối với cự phủ đại đế ra tay. Cự phủ đại đế đương nhiên cũng nghiêm túc, tìm tòi tay, đem màu đen cự phủ búa lấy tới trong tay. Chứng kiến cự phủ đại đế trong tay màu đen búa, trong đại điện mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người này gọi là cự phủ đại đế. Cho ta phi, cự phủ đại đế hét lớn một tiếng, trong tay màu đen cự phủ đột nhiên huy động. Cùng lúc đó, hắn toàn thân thần lực đạo tắc lập tức bộc phát. Oanh, một đạo màu đen lưỡi búa xoay tròn mà ra, hướng về Chiêm Ô đại đế bổ tới. Mọi người chỉ thấy, Chiêm Ô đại đế thân thể, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Thẳng đánh tới đại điện trên vách tường, mới dừng lại. Mà toàn bộ Ngọc Khuyết Cung, đều kịch liệt lắc lư một cái. Chương 4059, thế cục chuyển biến xấu. Ngọc Khuyết Cung trong ngoài đại trận, tuôn ra một mảnh nhàn nhạt sáng bóng. Thân hình đâm vào Ngọc Khuyết Cung đại điện trên vách tường Chiêm Ô đại đế, hắn bản thân ngược lại là không có đã bị bao nhiêu bị thương. Nhưng là tại thời khắc này, cả người hắn đều mộng mất. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì đó? Trước một khắc, vị này Chiêm Ô đại đế là muốn ra tay giáo huấn một chút cự phủ đại đế. Đương nhiên, hắn mặc dù đối với cự phủ đại đế cực kỳ căm tức, nhưng cũng không dám thật sự quyết định giết cự phủ đại đế. Dù sao, cự phủ đại đế là Cảnh Ngôn đại đế mang đến người, chỉ cần Cảnh Ngôn đại đế ở chỗ này, hắn tự tính toán muốn giết cự phủ đại đế cũng làm không được. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, cái này vừa mới giao thủ, hắn đã bị cự phủ đại đế đại búa cho đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia, lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Hồi suy nghĩ một chút chính mình bị đánh bay quá trình, hắn tinh tường ý thức được, vị này cự phủ đại đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đạt đến kinh người 17 đầu nhiều. Đi theo Cảnh Ngôn đại đế đi vào liên minh cương vực cái này cự phủ đại đế, hắn thực lực chân chính, so với lúc trước Tứ Lãng đại đế còn mạnh hơn ra rất nhiều. Mạnh như thế hung hãn, Cảnh Ngôn đại đế nói cũng đúng vậy, 10 cái hắn Chiêm Ô đại đế cũng khó có thể chiến thắng cự phủ đại đế. Như thế nào, còn phải thử một chút sao? Ta đã nói với ngươi, nếu không là xem tại thành chủ trên mặt mũi, ta một búa muốn ngươi mạng nhỏ. Cự phủ đại đế giả thoáng thoáng một phát trong tay màu đen đại búa, nhìn xem còn ở vào ngốc trệ trạng thái Chiêm Ô đại đế không khách khí nói ra. Chiêm Ô đại đế dưới trướng, hai gã Hỗn Nguyên đại đế, cái lúc này mới rất nhanh tiến lên xem xét chủ thượng Chiêm Ô đại đế tình huống. Toàn bộ trong đại điện, một đôi ánh mắt đều nhìn qua cự phủ đại đế. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều khiếp sợ tại cự phủ đại đế cường hoành vô cùng thực lực. Phải biết rằng, tại liên minh cương vực ở trong, ngoại trừ cái kia nữ gia bên ngoài, Chiêm Ô đại đế coi như là đỉnh tiêm cường giả. Toàn bộ liên minh, cũng tự Tiêu Nguyên minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế trở giải rác mấy người thực lực tại Chiêm Ô đại đế phía trên, một vị khác Thương Mạc đại đế, thực lực cũng chỉ là cùng Chiêm Ô đại đế tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà, mạnh như thế Chiêm Ô đại đế, cũng là bị cự phủ đại đế một búa tựu đánh bay rồi. Chênh lệch này không khỏi quá mức một ít, Cảnh Ngôn đại đế, rốt cuộc là ở nơi nào kết bạn đến như vậy một cường giả. Hơn nữa, người này đối với Cảnh Ngôn đại đế tựa hồ còn rất là tôn kính. Ha ha ha, Tiêu Nguyên minh chủ suy nghĩ rất nhanh chuyển động, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn phá lên cười. Cự phủ đạo hữu, ta đại biểu liên minh 14 hỗn nguyên không gian, hoan nghênh ngươi đến. Tiêu Nguyên minh chủ hưng phấn đối với cự phủ đại đế nói ra. Minh chủ, ta tới đây, hoàn toàn là vì thành chủ nguyên nhân. Cự phủ đại đế nhìn xem Tiêu Nguyên minh chủ, tiếp tục chậm rãi nói ra, mà vừa rồi, minh chủ ý tứ, hay là không muốn làm cho ta tham gia nghị sự đấy. Cự phủ đại đế cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, vừa rồi Tiêu Nguyên minh chủ có ý tứ là lại để cho hắn trước ly khai. Mặc dù nói lời nói so sánh uyển chuyển, nhưng ý tứ tự là ý tứ kia. Cự phủ đạo hữu, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Như ngươi cường giả như vậy, chúng ta thỉnh đều thỉnh không đến, như thế nào ra bên ngoài đẩy đấy. Tiêu Nguyên minh chủ vội vàng giải thích nói ra, chúng ta chân thành, hoan nghênh ngươi đến. Cự phủ đạo hữu nguyện ý giúp liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao chiến, chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, cự phủ đạo hữu là vì Cảnh Ngôn đại đế mới đi đến liên minh chúng ta. Chúng ta đối với Cảnh Ngôn đại đế vì liên minh làm ra trả giá, vô cùng rõ ràng. Tiêu Nguyên minh chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, minh chủ không cần khách khí như thế. Ta là liên minh một thành viên, liên minh hiện tại chính gặp Hóa Thiên Đại Ma Thần xâm lấn. Ta Cảnh Ngôn, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp liên minh, cộng đồng chống cự Hóa Thiên Đại Ma Thần. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, hắc hắc, có Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế hai vị cường giả tại, liên minh chúng ta lực lượng, thế nhưng mà tăng lên một mảng lớn. Thương Mạc đại đế phản ứng rất nhanh, mới vừa rồi còn hung thần ác sát bình thường cùng Chiêm Ô đại đế cùng nhau làm thấp đi cự phủ đại đế, nhưng bây giờ là nói ra loại lời này. Kỳ thật ở đây Hỗn Nguyên chi chủ, Hỗn Nguyên đại đế, cũng đúng là không người nào không muốn đạt được chiến tranh thắng lợi. Mặc kệ mọi người bên trong giúp nhau tầm đó là như thế nào quan hệ, nhưng đối mặt Hóa Thiên Đại Ma Thần như vậy cộng đồng địch nhân, mọi người tâm tư đều là giống nhau. Bởi vì một khi trong chiến tranh thất bại, cái kia liên minh hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian, đều không thể độc tồn. Đúng vậy a, đúng a, Thương Mạc đại đế nói không sai, may mắn, Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế kịp thời đã đến. Làm cho liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần ở giữa chiến tranh còn có hy vọng. Trong đại điện mọi người, nhao nhao mở miệng, mọi người thỉnh trước an yên tĩnh một chút, Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên tiếng nói ra. Trong đại điện ầm ĩ thanh âm, rất nhanh tựu dẹp loạn dưới đi, tất cả mọi người nhìn xem Cảnh Ngôn. Đại quy mô chiến tranh, cần rộng lượng tài nguyên cung cấp. Liên minh 14 hỗn nguyên không gian, đều có trách nhiệm, cung cấp tài nguyên trợ giúp tiền tuyến. Điểm này, ta không có ý kiến, nhưng là nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài, càng không thể áp đặt. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là một cái sinh ra hỗn nguyên, xa không có đạt tới thành thục kỳ. Hỗn nguyên không gian trong tài nguyên, tương đối mà nói phi thường thiếu thốn. Muốn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, là không thực tế, cũng không phải đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể làm được. Cho nên ta cảm thấy, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không cần tiếp tục chuyển vận tài nguyên đến cuộc chạm tránh nhỏ trường. Thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hội xuất ra tương ứng phù hợp tài nguyên trợ giúp tiền tuyến. Mặt khác, như Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Thương Mạc Hỗn Nguyên già như vậy tư cách hỗn nguyên không gian, có lẽ xuất ra càng nhiều nữa tài nguyên trợ giúp cuộc chạm tránh nhỏ trường. Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía nói ra, trong đại điện, an tĩnh một lát, chư vị Hỗn Nguyên chi chủ, ta nhận cùng Cảnh Ngôn đại đế thuyết pháp. Tiêu Nguyên Minh chủ gật gật đầu, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tình huống, chư vị cũng đều tin tưởng. Tiêu Nguyên Minh chủ đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt chủ yếu là nhìn về phía Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người. Cái này mấy người, là một mực yêu cầu đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cung ứng đại lượng tài nguyên. Có người đưa ra dị nghị sao? Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi. Không có người nói chuyện, Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người cũng đều bảo trì trầm mặc. Bọn hắn ngược lại là muốn phản đối, thế nhưng rất rõ ràng, phản đối không có tác dụng gì. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy quyết định như vậy đi. Trừ đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên ngoài, mặt khác 13 cái Hỗn Nguyên không gian kể cả ta Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, mọi người cùng nhau cố gắng cung ứng cuộc chạm tránh nhỏ trường quân đội tiêu hao. Tiêu Nguyên Minh chủ cho lúc này hòa âm, Minh chủ, lúc này thời điểm, Thác Liên quân sư thu được thứ nhất mới quân tình, hắn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh chủ kêu một tiếng. Lại có biến, Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi, ân, cuộc chạm tránh nhỏ trường thế cục, càng phát chuyển biến xấu rồi. Vừa mới nhận được quân tình biểu hiện, Hóa Thiên Đại Ma Thần dưới trướng Hóa Thiên Bát Tướng thân ảnh, đã tại cuộc chạm tránh nhỏ trường xuất hiện. Thác Liên quân sư thanh âm trầm thấp nói ra, theo Thác Liên quân sư nói ra cái này thứ nhất chiến báo, phảng phất có một cỗ cực độ áp lực lực lượng, quanh quẩn tại trong đại điện mọi người bốn phía.